Tối cường đại thần chủ hệ thống 89 chương 872 không ai dám trêu chọc chính mình làm sao bây giờ mỗi ngày muốn tiến vào thiên cơ bia tuần tra. Khoe khoang hoặc là muốn mượn thiên cơ bia thành danh võ giả. Vô số kể. Người một nhiều, vậy thì lộn xộn. Vì lẽ đó, thiên cơ thành bên trong chư đại tông liền tiến hành rồi uy hiếp, lập ra quy củ. Ngoại trừ cần giao nộp cần phải đạo tinh ở ngoài. Càng nhất định phải xếp hàng mới có thể tiến vào. Bằng không thì sẽ bị trục xuất ra thiên cơ thành. Qua nhiều năm như thế, tuân thủ quy củ, hầu như thành võ giả bản năng, hiếm có dám ngỗ nghịch. Vì lẽ đó Vương Bảo động tác liền có vẻ hơi khác loại. Hai bên đều có bàn đá. Tổng cộng có 9 cái trung niên người. Bọn họ chính là chủ trì thiên cơ bia hàng ngày vận chuyển chư đại tông đệ tử. Nói chuyện là Âm Kiếm Tông đệ tử. Cái tên này ỷ vào bối cảnh chủ trì thiên cơ bia nhiều năm, lén lút mò đến không ít mỡ. Lúc này sắc mặt lãnh ngạo đứng dậy nhìn Vương Bảo một nhóm, ánh mắt hàn mang lấp lóe. Mau chóng đi xếp hàng nộp phí, còn dám trì hoãn. Loạn côn đánh ra thành chỉ đi, Ngô Đế khóe miệng co giật lên. Vừa nãy trợn mắt lên chính là hắn. Tiểu tử này trà trộn phố phường nhiều năm, an hiểu sâu lòng người. Dưới cái nhìn của hắn, lấy sư tôn hiện tại tên, ở cửa u vực dù cho là nhảy đi đều không ai dám nói nửa câu không phải. Vẫn còn có người dám xông tới sư tôn, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Đang chuẩn bị nói cái gì đó, đột nhiên từ phía sau trong đám người, một lão giả vội vã xuyên qua đám người chạy tới. Hắn đỏ mặt như lợn gan, giữa hai lông mày lộ ra khó nén kịch liệt sát khí, chỉ vào cái kia Âm Kiếm Tông trung niên lớn tiếng quát: "Tiểu hỗn đản, ngươi câm miệng cho ta, ngươi cái này đồ đáng chết, làm sao cùng Vương tiền bối nói chuyện đây, còn không mau mau cho Vương tiền bối quỳ xuống dập đầu xin lỗi." Dứt lời, ông lão rồi hướng Vương Bảo khom người khom lưng, gần như nịnh nọt lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, nói rằng: "Vương tiền bối, ngày ngàn vạn bị cùng cái này tiểu hỗn đản chấp nhặt. Tiểu tử này không biết điều, tiện mệnh một cái, ngài đừng để trong lòng. Ngài muốn đi thiên cơ bia, tiểu nhân mang ngài đi vào." Vương Bảo không nói gì nhìn ông lão này, trong lòng có chút buồn bực thở dài. Chính như lão cậu nói, Vương Bảo đối với tình huống như thế rất đau bi a. Nổi danh quá mạnh làm sao bây giờ, không ai dám trêu chọc chính mình làm sao bây giờ, này rất sao còn làm sao đi bấy người từng cái cũng không dám trêu chọc chính mình a. Xem ra này cửa u vực không thể ở lại, đến chuyển sang nơi khác tiếp tục đùa. Nghĩ tới đây, Vương Bảo quay về Ngô Đế bắt chuyện một tiếng, liền do ông lão ở mặt trước dẫn đường hướng về thiên cơ bia mà đi. Nghiêm ngặt nói đến, Vương Bảo đây là chen ngang. Thế nhưng ở đây võ giả có một cái tính một cái, sẽ không có một cái dám lộ ra không chút nào đầy vẻ. Phải biết, cái kia giúp Vương Bảo dẫn đường ông lão, đừng xem hắn hiện tại là một bộ nô tài dáng dấp, nhưng kỳ thực lão già này nhưng là Âm Kiếm Tông đại trưởng lão a. Liền bực này thân phận, ở thiên cơ thành vậy thì là một phương đại lão. Nhưng mà hiện tại đại lão quỳ đến vững vàng mà. Ai cũng có thể nhìn ra, Âm Kiếm Tông đại trưởng lão đối với Vương Bảo là cái gì các loại cung kính. Cỡ nào e ngại nhiệm vụ như vậy. Xuyên cách đổi, làm sao liền mẹ nó hỏi một chút làm sao, ai dám không phục, ai cũng không dám. Cái kia Âm Kiếm Tông trung niên đã sớm sợ vãi tè rồi. Sắc mặt trắng bệt như tờ giấy. Trong lòng dâng lên vô tận hối hận. Hắn run cầm cập, sợ sệt. Bốn phía có vô số nói ánh mắt thương hại ở nhìn về phía hắn. Những ngươi giả bộ bức, những ngươi lại đắc ý đụng tới thiết bản chứ. Rất nhanh, Ngô Đế liền một thân một mình tiến vào thiên cơ bia. Đo lường phạm vi thiên cơ bia thập phần to lớn, phía trên kia hiển lộ ra bảng danh sách. 10 người đứng đầu tên cũng là thập phần to lớn, dù cho cách xa nhau rất xa cũng có thể thấy rõ ràng. Vì lẽ đó, Ngô Đế tiến vào thiên cơ bia không bao lâu, tên của hắn liền đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, càng là vô cùng khủng bố. trực tiếp trấn áp người thứ nhất, trở thành thiên cơ bia thiên phú bảng danh sách. Mới lên cấp người thứ nhất một màn như thế, tự nhiên là làm kinh sợ vô số người quan khán. Bọn họ nhìn Ngô Đế tin tức cặn kẽ, toàn bộ đều mộng bức Ngô Đế. Cốt linh 14, đạo kiếp một cảnh tu vi, thể chất thật giả nói bản nguyên thể, thiên phú đánh giá. Rất có tỉ mỉ giới thiệu, phảng phất phác họa ra một cái khoáng cổ thước kim khủng bố thiên kiêu. Vây xem đảng trải qua đơn giản yên tĩnh sau khi, toàn bộ đều nổ. Cốt linh 14 tuổi khe nằm này mẹ nó là đùa giỡn sao? 14 tuổi đạo kiếp một cảnh ta trời, lão tử này 800 năm tháng đều rất sao sống đến chó trên người như thế. Khủng bố không đạo lý a, nào có người như thế khủng bố, có thể nói từ cổ chí kim thiên kiêu số 1. Quá rất sao đáng sợ, chính là không biết người này có hay không bái sư, có hay không gia nhập cái gì tông môn. Nếu như không có, cửu u vực chư tông còn không lấy được bể đầu vô số đạo huyên náo thanh âm không ngừng ở thiên cơ thành lăn lộn. Một ít nhận được tin tức võ giả cũng là điên cuồng nhằm phía thiên cơ bia, muốn gặp chứng một hồi cái này cửu u vực trong lịch sử thiên kiêu số 1 xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, chờ đến Ngô Đế sau khi ra ngoài, Vương Bảo lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ, vỗ vỗ Ngô Đế vai, cười nói: không sai, đều là sư tôn có phương pháp giáo dục. Ngô Đế cười hì hì nói: có thiên cơ bia, bớt đi Vương Bảo rất nhiều phiền phức. Lấy thiên cơ bia độ tin cậy, căn bản không cần Vương Bảo mang theo Ngô Đế đánh tới chư tông. Thiên cơ bia bản thân chính là một loại uy tín rất nhanh. Vương Bảo bên tai liền vang lên gợi ý của hệ thống âm: chúc mừng ký chủ hoàn thành toái hư danh sư giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Ngài đệ tử thân truyền Ngô Đế đã thành vì là cửu u vực thiên kiêu số 1. Chúc mừng ký chủ, ngài thu được vượt cực phẩm đạo cổ vô địch, chính là cô quạnh, sử dụng thời gian 10 phút. Xin mời ký chủ đi tới đỉnh thiên vực tiến hành dưới một giai đoạn nhiệm vụ. Vương Bảo đại hỷ cực kỳ, không ra hắn dự liệu, nhiệm vụ quả nhiên hoàn thành. Bước kế tiếp, đỉnh thiên vực sao tựa hồ duyên bảo lâu hồng thanh, chính là ở đỉnh thiên vực, đúng là ít đi tìm kiếm đồ để phiền phức. Vương Bảo càng cao hứng hơn, hồng thanh tư chất so với Ngô Đế đều không hề yếu, một khi bị hắn trị, cái kia chính là tuyệt thế vô song thiên kiêu, là thời điểm rời đi. Vương Bảo bọn họ rất nhanh sẽ rời đi thiên cơ thành, đi tới đỉnh thiên vực. Đỉnh thiên vực cùng cửu u vực liền nhau, cường giả hạn mức tối đa nhưng là tăng cao cấp 1. Trên thực tế, dưới 18 vực tuyệt đại đa số biên giới, hạn mức tối đa đều là tôn giả lên 18 vực, mới là thiên quân phạm vi biên giới pháp tắc uy nghiêm, không cho khiêu khích. Từ lục xương các loại tôn giả kết cuộc liền có thể nhìn qua đầu mối. Nếu như bị biên giới pháp tắc trừng phạt, lại vừa vặn bị một ít người vây công, cái kia kết cuộc sẽ rất thê thảm. Đỉnh thiên vực nào đó tòa trong thành trì tiểu lâu bên trong, Ngô Đế từ dưới lầu tới, vô cùng thần bí nói rằng: sư tôn, tin tức dò thăm, hồng thanh vị trí hồng gia ở đỉnh thiên vực đúng là cực kỳ có tiếng, chính là tam đại đỉnh cao đại tộc một trong. Có điều hồng thanh gần nhất nhưng là bị hắn cha cấm túc, còn giống như chịu đến nghiêm trọng trừng phạt. Dứt lời, Ngô Đế tò mò hỏi: sư tôn, ngài đúng hay không nghĩ thu cái kia mập đại tỷ làm đồ đệ? Long Quân cũng hiếu kỳ nhìn lại. Vương Bảo hơi cười nói rằng: không sai, các ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng coi thường tên béo, mỗi người mập mạp đều là tiềm lực a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 89 chương 873, ngay cả ta Lý Cẩu Thẳng cũng dám va hồng thanh, đâu chỉ là chịu đến trừng phạt, nàng là với hắn cha Hồng Cương làm lộn tung lên. Hồng Thanh xuất thân cũng không được, mẫu cũng không phải là xuất thân hiển quý, mà là Hồng Cương một lần say rượu mới phát sinh bất ngờ. Vốn là bởi vì Hồng Cương dòng dõi không nhiều, hắn đối với Hồng Thanh vẫn là rất coi trọng. Mãi đến tận Hồng Thanh hình thể càng ngày càng khỏe mạnh, càng là không cách nào tu luyện, các loại nguyên nhân bên dưới, Hồng Thanh bị được lạnh nhạt. Các loại mẫu nhân bệnh tả thế, Hồng Thanh cùng Hồng Cương quan hệ càng chênh lịch. Hồng Thanh rất ít về Hồng gia, nàng sáng lập Duyên Bảo lâu, ngược lại cũng tiêu dao tự tại. Vốn là tất cả bình an vô sự. Thế nhưng Thiên Quân đạo cốt tin tức vẫn là không che giấu, bị Hồng Cương biết rồi. Lần này, Hồng Cương liền nổi giận mở ra đến Thiên Quân đạo cốt. Dĩ nhiên chắp tay dâng cho người liền tiền đều tịch thu ta trời. Lão tử đây là sinh ra tới một cái ra sao ngớ ngẩn con gái là lấy. Hồng Thanh không chỉ có bị cấm túc, càng là đoạn tuyệt tất cả tiếp tế. Hồng Cương ngược lại cũng tàn nhẫn. Nói thẳng lần này Hồng Thanh nếu như không nhận sai, vậy thì ở lạnh viện vẫn cô độc cuối đời đi. Hồng Cương thân là Hồng gia đương nhậm gia chủ, bị được chú ý. Việc nhà cũng là thường xuyên bị người bát quái. Vì vậy Hồng Thanh việc cũng là lưu truyền sôi sùng sục. Biết rồi chuyện đã xảy ra, Vương Bảo liền đối với cái kia Hồng Cương thập phần căm ghét, tham lam, bảo thủ, tuyệt tình. Này cái gì đồ chơi à, Long Quân đối với này rất là phẫn nộ. Nói rằng, sư tôn, chúng ta vậy thì đi cứu sư muội đi ra. Vương Bảo ngáp một cái. Nói rằng, việc này không vội vã, Hồng Thanh lại không có gì nguy hiểm. Gấp cái gì, chúng ta trước tiên chung quanh đi dạo, cuối cùng lại đi Hồng gia. Các loại sư tôn ở đỉnh thiên vực soạt lên một đợt vinh dự giá trị, lại đi Hồng gia. Cái kia Hồng Cương, dọa cũng hù chết hắn. Cùng lúc đó, điên cuồng chạy tới cửa u vực Trần Tinh Thần, cùng với Trần Dạ phái cho Trần Tinh Thần mấy vị tôn giả, bắt đầu điên cuồng tìm hiểu Vương Bảo tin tức. Trần Tinh Thần cũng coi như là thông minh, từ Vương Bảo tổ hợp bắt đầu. Ba người một chó, nói vậy rất dễ tìm, thế nhưng rất nhanh, Trần Tinh Thần liền từ từ hiểu rõ đến một sự thật chân tướng. Nào đó tòa núi hoang bên trên, Trần ra mấy vị khách khanh tôn giả từng cái sau khi trở lại đều kể rõ một cái chuyện kinh khủng. Tên kia không trêu chọc nổi Hỏa Cực Lục gia cùng Đạo Cung đều ngừng chiến tranh. Tiểu tử kia lai lịch rất lớn, việc này chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút, cẩn thận nữa chớ có cùng tiểu tử kia chính diện giao phong, cuối cùng mượn cho Vô Ưu Thiên Quân đại nhân giải quyết mới là sách lược vẹn toàn. Trần gia khách khanh tôn giả đều là lo lắng sợ hãi. Không có cách nào a, tin tức quá mẹ nó đáng sợ a. Căn cứ tìm hiểu, gần nhất ở cửa u vực trở thành cấm kỵ cái kia Vương Vô Địch cùng thiếu chủ nói tổ hợp 99% tương tự, mà cái kia Vương Vô Địch khe nằm quả thực không phải người Đạo Cung chọc giận hắn, bị diệt liền Hỏa Cực Lục ra vài tôn giả đến truy sát hắn, đều bị hắn làm cách đoàn diệt. Bực này thực lực, liền bọn họ này mấy cái tôn giả vẫn đúng là không đáng chú ý. Vốn là Trần Tinh Thần còn chuẩn bị mang theo Trần gia các tôn giả đẩy ngang Vương Bảo, hiện tại vừa nhìn còn đẩy ngang cổng lông a. Mau co đi, tìm tới tiểu tử kia, giao cho Thiên Quân đại nhân thu thập đi. Đi tới đỉnh thiên vực sao? Đúng là đúng dịp. Gì ta ngay ở đỉnh thiên vực, có gì ta phu ở, lẽ ra có thể rất nhanh tìm tới tên tiểu tử kia. Trần Tinh Thần cũng không ngốc, hắn có tự mình biết mình, tuy rằng thập phần không cam lòng, thế nhưng nghĩ đến chỉ cần đến thời điểm Thiên Quân đại nhân ra tay, cái kia họ Vương khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn, liền không lại phiền muộn. Trần Tinh Thần chuẩn bị hố Vương Bảo, Vương Bảo nhưng là chuẩn bị hố Vô Ưu Thiên Quân. Không sai, thân là Phạm Thiên Thiên Quân người thừa kế, Vương Bảo vẫn là rất tôn kính hắn. Lão gia hỏa bị thân đồ để cho âm, vậy khẳng định đến báo thù. Tuy rằng hiện tại hắn còn không phải Vô Ưu Thiên Quân đối thủ, thế nhưng hãm hại hắn một đợt vẫn là có thể. Coi như hố không tới, buồn nôn cũng được. Vì lẽ đó, Vạn Trượng Thần Đình, Trần Dạ Hộ Đình đại tướng con trai giả Trần Tinh Thần xuất hiện ở đỉnh thiên vực. Hư không lầu làm lên chỉ là này một tòa hư không lầu, chính là một cách mạnh mẽ chứng minh thân phận. Ai dám hoài nghi hắn không phải Trần Tinh Thần Vô Ưu Thiên Quân đắc ý tác phẩm. Vạn Trượng Thần Đình tượng trưng hư không lầu, tìm hiểu một chút quyết định chủ ý sau khi, Vương Bảo liền đem Long Quân cùng Ngô Đế gọi vào bên người. Nói rằng, hai người các ngươi, theo ta cũng có đoạn thời gian, sư tôn có thể dạy ngươi nhóm không nhiều. Tương lai con đường, chính mình đi ra mới là thích hợp bản thân nhất. Vì lẽ đó, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi. Long Quân cùng Ngô Đế trực tiếp há hốc mồm. Vương Bảo cười nói, không cần cái này vẻ mặt. Sư phụ không phải không muốn các ngươi, là bởi vì đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, cùng ở bên cạnh ta, các ngươi trưởng thành có hạn, sinh tử gian mới có đại khủng bố. Vận may lớn, nhưng là theo ta, có cái lông sinh tử gian, vì lẽ đó cũng là thời điểm bắt đầu các ngươi rèn luyện. Long Quân, ngươi thân là đại sư huynh, chăm sóc thật tốt ngươi sư đệ. Tương lai ngươi còn có thể có rất nhiều sư đệ sư muội. Muốn làm cách đại biểu, nỗ lực tu luyện, đừng đến thời điểm bị sư đệ sư muội cho đạt đến Long Quân thể chất bất phàm, có thiên quân chi tư. Bây giờ đã là đạo kiếp hai cảnh. Nói thật, Vương Bảo cũng có chút không muốn. Dù sao cũng là chính mình đồ đệ. Có điều tiếp đó, hắn chuẩn bị làm chuyện lớn. Hai cách đệ tử thực lực còn chưa đáng kể, bọn họ lại không phải lão cẩu, đánh đều đánh không chết. Thật ra chuyện gì, Vương Bảo cũng hối hận a. Vì lẽ đó, Vương Bảo trực tiếp đem rất nhiều vật truyền thừa, chính là thiên quân đạo cốt, đều cho đồ đệ. Long Quân cùng Ngô Đế nước mắt lưng tròng rời đi. Lão cẩu nhìn Vương Bảo cái kia phức tạp vẻ mặt, thản nhiên nói, cho nên nói, cẩu gia từ không lưu tình, đều là tự làm tự chịu. Vương Bảo khinh bỉ nói, ngươi cách độc thân chó, còn không thấy ngại đắc ý. Đơn giản thu thập một hồi tâm tình, Vương Bảo một lần nữa ra đi. Mà lần này, hắn thình lình thẳng đến đỉnh thiên vực đạo cung mà đi, không sai. Vương Bảo chuẩn bị liên quan cũng hố một đợt đạo cung. Ngược lại hiện tại chính mình cùng đạo cung chính là như nước với lửa. Tuy rằng hiện tại đạo cung không có động tĩnh, nhưng vách treo leo cũng ghi nhớ hắn đây. Tư không lầu qua lại tư không, hướng về Vương Bảo dò thăm đỉnh thiên vực đạo cung phương hướng mà đi. Đỉnh thiên vực đạo cung tông môn bên dưới chính là tông môn chế tạo nói trời thành. Vương Bảo ở khoảng cách nói trời thành chỗ rất xa, liền thu hồi tư không lầu, đạp không mà đến. Nói trời thành từ từ rất gần. Vương Bảo vừa mới chuẩn bị hạ xuống vào thành, có điều nhưng vào lúc này, đạo đạo khí thế bàng bạc từ đằng xa kéo tới. Cầm đầu là một đạo long thú lôi kéo xe giá, uy nghiêm cực kỳ. Chết tử tế không chết, xe này giá hạ xuống phương hướng vừa vặn hướng về phía Vương Bảo. Mà cái kia lôi kéo xe giá long thú, ánh mắt mang theo xem thường, căn bản không có muốn đi vòng ý tứ. Thẳng đến Vương Bảo xông tới mà đến. Vương Bảo mặt mày hớn hở, vừa tới liền đụng tới chuyện tốt như vậy, này số mệnh, lên cách nào nói lý đi. Cẩu thẳng Vương Bảo vỗ tay cách đột. Lão cẩu rất là kích động dáng vẻ thoát ra, bóng người cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thân một con cao 10 trượng lớn Alaska. Đứng thẳng đứng dậy, trong miệng hô quát lên, có mắt không tròng đồ vật, ngay cả ta Lý Cẩu Thẳng cũng dám va ăn trước ta một đòn. Cẩu Vương Pháo, tối cường đại thần chủ hệ thống 89 chương 874 là ngươi không trêu chọc nổi. Người thân là đỉnh thiên vực đỉnh cấp đại tông Thiên Long Tông bí truyền đệ tử, Mặc Thương lúc này là rất mộng bức, bởi vì hắn ngự giá long thú dĩ nhiên cùng một con chó làm lên không sai. Trong hư không, một du chi chó thật sự làm lên. Con chó kia thập phần bất phàm, quyền đấm cước đá trong lúc đó thỉnh thoảng bùng nổ ra một đạo cổ quái dài pháo. So sánh cùng nhau, long thú liền đơn thuần nhiều lắm, dựa vào vuốt rồng đuôi rồng miệng rồng nghênh địch. Mặt Thương nhìn nửa ngày, run lên nửa ngày, phản ứng lại, mũi đều tức hỏng rồi, sắc mặt tái xanh, lớn tiếng quát, cho ta nắm lấy con chó kia yêu. Lăng Trì Sử Tử vừa dứt lời, xe giá hai bên liền có hai cái ông lão đạp bước đi ra, ánh mắt ý lạnh bộc phát. Có điều chưa kịp hai cái ông lão ra tay, đột nhiên từ phía trước đảo thiên thành bên trong vội vã đi ra không ít người. Cầm đầu một lão giả, trên người mặc đạo cung trang phục, nhìn thấy trong hư không một màn, lúc này đạp không chạy nhanh, lớn quát, dừng tay theo lời nói của hắn lối ra mở miệng, bàn tay của hắn duỗi ra, một đạo che kín bầu trời đại thủ ấm ầm ầm lấp lóe dáng lâm, chính đánh này lớp vỏ cực kỳ lão cẩu cả kinh, cấp tốc lui nhanh cái kia long thú ánh mắt phun lửa, cũng lui trở lại ông lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quay về xe giá bên trên Mặc Thương cười khổ nói, Mặc công tử thực sự là xin lỗi, bởi vì Mặc công tử so với ước định thời gian mới đến một ngày, vì lẽ đó bản tôn không có trước tới đón tiếp. Đúng là thất lễ. Mặc Thương từ xe giá bên trong đi ra, hắn sắc mặt băng hàn, vòng chéo tay đứng ở trên hư không, lãnh ngạo cực kỳ quát, việc này cũng không phải tính là gì, thiếu gia ta chỉ là muốn biết, cái này dám xông tới ta long thú đáng ghét chó yêu, đến cùng là cái nào không muốn sống người nuôi, đứng ra đi. Trên thực tế, lúc này lão cẩu trở lại Vương Bảo bên người, lời này hỏi hơi nhiều dư ta. Thế nhưng trang bức mà, nào có cái gì dư thừa không dư thừa. Mặc Thương ánh mắt đã vững vàng dán mắt vào Vương Bảo, ánh mắt sát ý cuồn cuộn đánh gãy chiến đấu ông lão. Chính là đạo cung một vị lễ điện trưởng lão. Hắn đầu tiên là quay về Mặc Thương áy náy cười, sau đó lúc này mới trầm giọng nói, Mặc công tử yên tâm, việc này ta đạo cung nhất định cho Mặc công tử một câu trả lời. Mặc Thương thân phận cao quý, ở Thiên Long Tông dĩ nhiên bị Thiên Long lão tổ thu vào môn phái, chính là chân thật siêu cấp thiên kiêu. Luận cùng thân phận, với hắn cái này đạo cung lễ điện dài lão bình cấp đều không quá đáng hừ. Hy vọng như vậy. Mặc Thương cười lạnh một tiếng, trang bức như phong thường bản thân. Tuy rằng không biết trang bức là cái gì vật, thế nhưng hắn bản năng lại sâu an trang bức chi đạo, cũng yêu thích cái cảm giác này. Đạo cung trưởng lão sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt của hắn chuyển hướng Vương Bảo, đánh giá vài lần, liền lớn quát, ngươi là ai dám to gan phái ra yêu sủng xông tới ta đạo cung khách nhân, thực sự là gan to bằng trời. Vương Bảo mặt không hề cảm xúc, nhạt âm thanh nói, ta xông tới hắn rõ ràng là hắn long thú không biết điều, xông tới cho ta. Mặt Thương khí nở nụ cười, gằn giọng nói, khá lắm có dũng khí. Đạo cung trưởng lão liền bận bịu nói rằng, Mặt công tử bớt giận, việc này kính xin tha cho ta đạo cung cho ngươi một cách bàn giao. Tiểu tử, phí lời không nói, ngươi xông tới ta đạo cung khách nhân, đây là trọng tội. Lão phu lấy đạo cung lễ điện quy củ tuyên án, phạt ngươi ở đạo thiên thành trước cửa quỳ sát 7 ngày na nai a, răn đe cho tới ngươi yêu sủng, tội chết không thể miễn, nhất định phải lấy chết tạ tội. Dứt lời, đạo cung trưởng lão liền hung hãn ra tay rồi. Hắn làm nhiều như vậy chỉ là vì để cho Mặt Thương cao hứng mà thôi. Lúc này chính trực đạo cung đại sự sắp tới, làm như thế cũng có xếp gà dọa khỉ ý tứ. Thân thể hơi động, ngập trời khí thế cuồn cuộn mà ra, thẳng đến Vương Bảo mà đến. Già thiên bàn tay lớn xuất hiện lần nữa, hình ảnh ngắt quãng hư không, hướng về Vương Bảo bao phủ trấn áp mà xuống. Nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên lạnh lùng cười, ngón tay hơi động, bàng bạc cực kỳ hư không lâu từ nhỏ biến thành lớn. Xuất hiện Vương Bảo cùng lão cẩu đã đứng hư không lâu trên bung thuyền. Đạo cung trưởng lão cái kia khủng bố già thiên bàn tay lớn, trong nháy mắt liền cùng hư không lâu va chạm vào nhau, ầm ầm ầm nương theo đạo đạo kinh thiên nổ vang. Già thiên bàn tay lớn ầm ầm tan vỡ, mà hư không lâu bên trên, nhưng là màn ánh sáng chớp liên tục, vẫn không nhúc nhích. Hầu như hết thảy mọi người kinh ngạc đến ngây người, mộng bức nhìn trước mắt thứ khổng lồ này, nhận không quen biết đều là ngơ ngác biến sắc. Mà rất nhiều người kỳ thực là nhận thức hư không lâu. Dù sao hư không lâu quá có tiếng, thân là vạn trưởng thần đình mặt tiền, rất nhiều người không quen biết vạn trưởng thần đình xuất thân người, nhưng cũng nhận thức vạn trưởng thần đình hư không lâu. Đạo cung trưởng lão sắc mặt cấp tốc trở nên trắng bệch như tờ giấy, hắn ngơ ngác nhìn hư không lâu, môi run cầm cập, thân thể run rẩy, phần eo không tự chủ được uốn lượn lại đi, đầu không tự chủ được thấp rủ xuống, run giọng nói: "Tôn giá, đến cùng là cái gì?" Người lão cẩu ở trên bung thuyền dò đầu, châm chọc nói rằng: "Ngớ ngẩn ngược lại là ngươi không trêu chọc nổi người. Ngươi lại vẫn nghĩ giết cẩu gia." Cẩu gia nhớ ký ngươi đạo cung trưởng lão sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm trắng xám, mà lúc này trang bức nghiện mặt thương, không trang bức sắc mặt của hắn cũng là trắng xám cực kỳ, càng là khó coi đáng sợ, cũng không còn cách nào duy trì tao nhã phong độ. Hai tay cũng không biết để vào đâu mới được rồi. Này mẹ nó, nhưng là vạn trưởng thần đình hư không lâu thiên quân chế tạo. Nghe đồn không phải cao quý người, không phải vạn trưởng thần đình nắm đại quyền người, không tư cách hưởng dụng vào giờ phút này. Không quan tâm ở hư không lâu vương bảo đến cùng là cái gì thân phận, mặt thương biết chính mình lần này đá vào tấm sắt, trang bức con đường chiết kích, sơ ý một chút vậy thì thành sát bút ngu ngốc. Vì lẽ đó mặt thương quyết định thật nhanh, trực tiếp quay về vương bảo vừa chắp tay, ánh mắt mang theo cung kính, trầm giọng nói: "Đại nhân, tiểu nhân mặc thương xông tới đại nhân chính là ngập trời tội lớn, tiểu nhân không dám hy vọng xa vời đại nhân có thể tha thứ ta, thế nhưng kính xin đại nhân cho tiểu nhân một cách chuộc tội cơ hội. Tiểu nhân nguyện hầu hạ ở đại nhân tả hữu, tùy ý đại nhân điều động." Mặc thương trong lòng cùng mây ghi giống như Thiên Long Tùng, ở đỉnh thiên vực là châu bò, thế nhưng cùng vạn trưởng thần đình so với, vậy thì là như gặp sư phụ, căn bản không cách nào so sánh được. 1000 cái Thiên Long Tùng cũng không sánh được người ta vạn trưởng thần đình, vì lẽ đó phải nhận sợ, hơn nữa còn phải một sợ đến cùng loại kia. Tuy rằng này rất mất mặt, phỏng chừng sẽ khiến cho trào phúng, nhưng không phải là hầu hạ tả hữu sao, có cái gì a? Không chắc lão tử còn có thể nhân họa đắc phúc, liên lụy vạn trưởng thần đình dây. Đến thời điểm ai dám chào phúng chính mình đạo cung trưởng lão sắc mặt, đã là muốn nhiều khó coi, có bao nhiêu khó coi. Hắn hít sâu một hơi, thành khẩn nói rằng: "Công tử thứ tội, lão phu nguyện lấy 10 ước đạo tinh bổ khuyết công tử lửa giận, mong rằng công tử đại nhân có đại lượng tha thứ ta vô lễ." Vương bảo trực tiếp thu hồi hư không lâu, nhưng vẫn là chắp tay ở phía sau. Thế nhưng nhìn một chút mặt thương, nhìn lại một chút đạo cung trưởng lão, vương bảo xì cười một tiếng, không nói một lời, xoay người đi vào thành trì vây xem đàng hoảng loạn, dứt bỏ lộ ra một cái rộng rãi đại đạo. Chờ đến vương bảo rời đi, đạo cung trưởng lão cùng mặt thương đều là há hốc mồm: "Mã đức này tính cái gì a? 10 ước đạo tinh, đây là không muốn a hầu hạ tả hữu, đây là xem thường sao?" Đạo cung trưởng lão thấp thỏm bất an. Mặt thương công tử nhưng là đỏ mặt âm thầm xấu hổ. Nhưng nửa ngày qua đi, mặt thương quyết tâm, khẽ cắn răng thấp quát: "Thiên Long Tông không sánh được đạo cung, việc này nhất định phải giải quyết tốt đẹp. Lộ lão, Tần lão, các ngươi không cần quản ta, tạm thời trước tiên đi đạo cung, ta tự đi vị công tử kia bên người, quở trách cũng tốt, sỉ nhục cũng được, dù sao cũng tốt hơn bởi vì ta đến nỗi Thiên Long Tông gặp tai họa." Dứt lời, mặt thương mang theo một cỗ bi thương khí thế đuổi vương bảo mà đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 89 chương 875 không biết xấu hổ không muốn lớp vỏ. Mặt thương nội tâm là bi phấn, hắn bước vào đảo Thiên Thành, rất nhanh sẽ nhìn thấy ở phía trước không chút hoang mang đi tới vương bảo. Ánh mắt ngưng lại, mặt thương chậm lại tốc độ của chính mình, vẫn chưa lập tức tiến lên, hắn não đường về lại điên cuồng chuyển động. Vạn trưởng thần đình xuất thân quý công tử, chính mình làm sao ăn nói khép nép đều không quá đáng, huống chi chính mình lúc trước đã đắc tội rồi đối phương, vậy thì càng đến không biết xấu hổ không muốn lớp vỏ, cam lòng một thân dữ tợn, đem vị này ra hầu hạ thoải mái, hầu hạ hài lòng mới có thể tính xong. Hơn nữa không quan tâm vị này ra muốn làm gì, Chính mình chỉ cần theo sát đối phương bước tiến, liền xong rồi, chân thành đến kiên định. Liền không tin đối phương không cảm động nghĩ tới đây. Mặc Thương thì càng không vội vã tiến lên. Hắn yên lặng theo. Đánh giá. Quan sát Vương Bảo động tác. Cẩn thận từng ly từng tí một. Hắn cũng không có che lấp hơi thở của chính mình. Bởi vì hắn cảm thấy đến không cần thiết. Nói vậy người ta bên người. Nên có tiềm tàng ám vệ. Nói không chắc hiện tại liền nhìn mình chằm chằm đây. Cùng lúc đó. Vương Bảo tự nhiên cảm ứng được phía sau Mặc Thương. Lão cẩu quay đầu liếc một cái. Liền lười biếng nói rằng. Cùng lên đến Vương Bảo hơi cười. Đi dạo trong lúc đó. Đi tới một cái khách sạn. Bên trong khách sạn một người thanh niên lập tức tiến lên. Cười hỏi nói. Khách quan. Ngài là muốn dùng bữa hay là muốn ở trọ? Vương Bảo cười nhạt nói. Ở trọ tốt nhất gian phòng. Đến một gian thanh niên lộ ra do dự vẻ mặt. Cười khổ nói. Thực không dám giấu giếm a khách quan. Bản khách sạn chính là Đạo Thiên Thành tốt nhất khách sạn. Vì vậy gian phòng khá là hút hàng. Tốt nhất chữ thiên đã đủ quân số. Liền ngay cả chữ địa đều đầy. Ngài xem. Người tên cửa hiệu. Có thể không? Vương Bảo nụ cười vừa thu lại. Trong lòng nhưng là mừng rỡ không được. Lão cẩu liếc mắt một cái phía sau. Lập tức cao giọng nói. Nha nhường ta chủ nhà ở người tên cửa hiệu cửa khách sạn. Lặng lẽ đánh giá tất cả những thứ này Mặc Thương trước mắt nhất thời sáng người khe nằm cơ hội quyết định thật nhanh. Mặc Thương lập tức hiện thân. Vội vã mà vào. Lớn tiếng quát. Vô liêm sỉ tôn chủ thân phận gì làm sao có thể ở người tên cửa hiệu ngươi ăn trời gan địa gan đúng không đem các ngươi chủ tiệm kêu đến uống xong. Mặc Thương lại quay về Vương Bảo vừa chắp tay. Nịnh nọt nói. Tôn chủ ngài yên tâm. Những chuyện nhỏ nhặt này. Giao cho ta liền thành. Bảo đảm làm thật xinh đẹp. Vương Bảo không tỏ rõ ý kiến cười. Lão cẩu nhưng là nói thầm nói. Không biết xấu hổ Mặc Thương không chút phật lòng. Không biết xấu hổ mặt làm sao quý trọng đồ vật. Ta làm sao có khả năng sẽ có ngây thơ khách sạn thanh niên đã không biết làm sao. Mặc Thương quần áo hào hoa phú quý. Khí thế bức người. Hắn cũng không dám đắc tội. Chỉ được mau mau thông báo chủ tiệm đi tới. Bên trong khách sạn vây xem đảng nhìn thấy tình cảnh này đều là hiếu kỳ cực kỳ. Khách sạn này nhưng là đạo cung bên trong một tôn trưởng lão mở hiếm có dám gây sự. Cái tên này lại dám ở trong khách sạn sao sao thoáng qua còn ăn nói ngông cuồng có gì dựa dẫm rất nhanh. Đại trưởng quỹ liền hiện thân. Hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn Mặc Thương sau một khắc. Hắn biến sắc mặt. Vội vã bắt chuyện nói. Hóa ra là Mực thiếu thực sự là thất lễ. Mặc Thương cười lạnh nói. Tốt nhất gian phòng. Mau chóng thu thập ra hai gian đi ra. Đại trưởng quỹ cười khổ nói. Mực ít. Thứ tiểu nhân không rõ. Ngài đến Đạo Thiên Thành. Đạo cung nhất định sẽ quét giường lấy chờ. Vì sao phải khuất ở với nhà ta? Tiệm nhỏ Mặc Thương trừng mắt lên. Thiếu gia ta tình nguyện. Ngươi có ý kiến? Đại trưởng quỹ khóe miệng co gặp Mã Đức thực sự là đủ vô lễ a. Hung hăng càn quấy. Không hổ là Thiên Long Tông thiếu niên hư đứng đầu Mặc Thương. Nhưng mà. Đại trưởng quỹ có chút buồn bực. Lúc này chính là đạo cung cử hành long trọng điển lễ thời gian. Đạo Thiên Thành bên trong vào ở đến rất nhiều quý khách. Đạo cung tuy rằng cũng có khách điện. Nhưng cũng không phải là người nào đều có thể vào ở. Mặc Thương tự nhiên có thể. Nhưng phần lớn người. Vẫn là ở tại Đạo Thiên Thành. Vì lẽ đó đỉnh cấp chữ thiên phòng khách. Là thật sự đủ quân số này rất sao sao chỉnh cũng không thể đuổi hai người đi ra ngoài đi. Mặc Thương thấy thế. Hơi thay đổi sắc mặt. Lạnh quát. Tốt dám như thế không cho ta Mặc Thương mặt mũi lớn ngươi gan chó ta xem ngươi tiệm này. Là không nghĩ thông xuống. Đại trưởng quỹ sắc mặt trắng nhợt mà sau một khắc. Nương theo một đạo chây cười. Liền nhìn thấy mấy công tử ca. Đạp bước đi xuống cái kia cầm đầu công tử ca lúc này trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Chây cười nói. Yêu. Này không phải Mặc đại thiếu. Thực sự là ngạc nhiên. Mực thiếu dĩ nhiên cũng ở tiệm nhỏ có điều. Như vậy làm khó dễ một cái chủ tiệm, thực sự là lấy lớn ép nhỏ, có chút vô liêm sỉ. A Mặt Thương nhìn thấy cái kia công tử ca hơi thay đổi sắc mặt, âm lãnh nói rằng: Lý Phi, ngươi tìm chết cái kia công tử ca. Lý Phi lúc này lạnh giọng nói: Mặt Thương, không muốn quá kiêu ngạo hơn nữa, như vậy hồ đồ, còn thể thống gì ngươi, liền không sợ cho Thiên Long Tông mất mặt? Lý Phi xuất thân Hàn Nguyệt Tông, tuy rằng không sánh được Thiên Long Tông, nhưng cũng kém cách không quá lớn, vì vậy cũng không phải làm sao e ngại Mặt Thương. Nhưng vào lúc này, lão cẩu lười biếng nói rằng: Tiểu tử, ngươi có được hay không à? Không được cút nhanh lên trứng, này muốn ngươi căn bản vô dụng. A Mặt Thương nhất thời hoảng rồi khe nằm: Ngày hôm nay việc này nếu như không ép xuống được, chính mình còn nói thế nào thu được tôn chủ hảo cảm? Mất mặt ném quá độ, nghĩ tới đây, Mặt Thương khó có thể khoan dung, lệ quát một tiếng, vung tay lên, như lôi đình lấp lóe, đạo đạo long ảnh qua lại hư không, trong nháy mắt liền nhằm phía Lý Phi. Lý Phi trực tiếp bị đánh mộng bức, nơi nào sẽ ngờ tới Mặt Thương dám ra tay, căn bản không phản ứng kịp, bị va bay ra ngoài, người ở giữa không trung liền hôn mê đi. Phía sau hắn mấy cái thanh niên nhất thời người ngã ngựa đổ, hú lên quái dị, dồn dập tiến lên nâng dậy Lý Phi. Đối với Mặt Thương lộ ra phẫn nộ ánh mắt, Mặt Thương chậm rãi thở ra, sau đó lớn tiếng quát: Dám chừng ta không muốn sống, mau mau mang theo cái tên này cút đi. Chỉ là Hàn Nguyệt Tông một cái rác rưởi cũng dám chọc ta, quả thực chuyện cười. Một đám thanh niên nổi giận cực kỳ, nhưng lại không dám nhiều lời, ôm Lý Phi cấp tốc đi xa. Mặt Thương sát khí bức người nhìn về phía chủ tiệm, cười lạnh nói: Hiện tại có gian phòng chứ? Chủ tiệm vừa nhìn, khóe miệng co giật, cười khổ nói: Cũng được, Lý công tử, căn phòng của bọn họ, lão phu vậy thì phái người thu thập đi ra, cho công tử cư trú. Mặt Thương thỏa mãn gật gù, coi như ngươi thức thời. Vương Bảo yên tĩnh nhìn, lúc này đột nhiên nhạt âm thanh nói: Cũng không tệ lắm. Mặt Thương nhất thời ăn mật đường như thế ngọt, nịnh nọt nói: Mong rằng tôn chủ không nên trách tội ta làm việc kéo dài, ngài xin mời. Xin mời. Theo Mặt Thương cung kính đem Vương Bảo dẫn lên lầu hai. Bên trong khách sạn vây xem đảng nhất thời vỡ tổ khe nằm, đó là Thiên Long Tông đại thiếu Mặt Thương a. Vì sao đối với người thanh niên kia cung kính như thế? Người thanh niên kia đến cùng là cái gì các loại kinh thiên thân phận mà lúc này tỉnh lại Lý Phi, từ mấy cái hồ bằng cẩu hữu trong lòng nhảy lên một cái, đỏ mặt nhìn khách sạn, lớn tiếng quát: Mã Đức, ta mẹ nó liền không tin Mặt Thương như vậy thô bạo vô lý, liền không ai có thể chỉ hắn thù này không báo, thề không làm người. Đi trả lời cung tìm ta cha. Tối cường đại thần chủ hệ thống 89 chương 876 thiên vực đạo cung. Hai đại thiên kiêu Hàn Nguyệt Tông thân là đỉnh thiên vực đại tông, vậy cũng là chịu đến đạo cung cao quy cách đãi ngộ. Vốn là Lý Phi là có thể với hắn cha Lý Chính Bắc đồng thời ở đạo cung cư trú, thế nhưng Lý Phi nhưng cảm thấy cùng với ở đạo cung kìm nén còn không bằng ở đạo thiên thành chơi đùa, vì lẽ đó lúc này mới ở đến khách sạn. Không ngờ rằng bị Mặt Thương làm mất mặt trước mặt mọi người, mình bị Mặt Thương cho đánh ngất, này mẹ nó mặt ném quá độ. Mang theo đầy bụng oan ức, Lý Phi đi tới đạo cung cho Hàn Nguyệt Tông cung cấp khách viện, vừa nhìn thấy hắn cha, lại phát hiện hắn cha một mặt vẻ hưng phấn, nhìn thấy hắn càng là đại hỷ cực kỳ. Lý Phi không rõ vì sao oan ức đều ép xuống, tò mò hỏi: Chà, làm sao? Lý Chính Bắc khá là hưng phấn nói: Nhi tử, ngươi tới thật đúng lúc, ta còn muốn phái người ngươi tìm ngươi đây. Đến ta đã nói với ngươi một việc lớn, ngươi có từng nghe nói gần nhất đạo thiên thành đi vào một tôn đại nhân vật? Lý Phi buồn bực nói: Đỉnh thiên vực đạo cung trưởng giáo lên cấp, dù cho là đạo cung bản tông đều sẽ phái người đến đây, đương nhiên sẽ có đại nhân vật. Chẳng lẽ Là đạo cung bản tông người đến Lý Chính Bắc xem thường nói rằng, tuy rằng lần này đạo cung mời đỉnh thiên vực chư tông đến đạo cung cử hành điển lễ, đạo cung bản tông sẽ phái người đến. Thế nhưng đỉnh ngày cũng chính là tôn trưởng lão hoặc là đạo cung bản tông thiên kiêu, làm sao có thể cùng vị đại nhân vật kia so với này. Vừa nói, Lý Phi không khỏi chấn kinh rồi khe nằm cha ngươi đúng hay không nhẹ nhàng, thậm chí ngay cả đạo cung bản tông trưởng lão cùng thiên kiêu đều không để vào mắt. Lý Chính Bắc vừa nhìn nhi tử áng mắt kia liền hiểu được, trợn tròn mắt không vui nói, tiểu tử cha ngươi còn không như vậy ngốc, không đem đạo cung để ở trong mắt. Ý của ta là vị đại nhân vật kia thân phận cao, xa không phải đạo cung trưởng lão cấp một có thể so với. Lý Phi nuốt ngụm nước bọt, khe nằm hóa ra là như vậy đại nhân vật, thật hâm mộ. Lý Chính Bắc đột nhiên thần sắc nghiêm lại, nói rằng vị đại nhân vật kia chính là cái người trẻ tuổi, hắn xuất thân vạn trượng thần đình, vốn là này còn không có gì, thế nhưng hắn nhưng lấy một tòa hư không lâu đang ngồi lái. Y lão phu suy đoán thân phận thấp nhất cũng phải là vạn trưởng thần đình hộ đình đại tướng con trai. Lý Phi hít vào một ngụm khí lạnh, thiên vực vạn trưởng thần đình nghiễm nhiên chính là thứ nhất thánh địa, dù cho là đạo cung luận cùng uy thế cũng không sánh được vạn trưởng thần đình. Vạn trưởng thần đình cũng không ở chư lớn biên giới có lưu lại cái gì thế lực phân tung, người ta chính là ở thiên vực, nhưng cũng là một khối siêu cấp lớn núi, khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Vạn trưởng thần đình bên trong hộ đình đại tướng chính là thiên quân bên dưới tối cường giả, dù cho là đại tướng con trai thân phận đều là kinh thiên. Lý Chính Bắc trầm giọng nói, nhi tử, vị kia là người trẻ tuổi, mà ngươi vừa vặn liền có cơ hội cùng vị đại nhân vật kia tiếp xúc. Người trẻ tuổi mà tiếng nói chung nhiều a, vì lẽ đó ta lúc này mới muốn tìm ngươi, nhường ngươi nỗ lực, thêm sức lực. Nếu như ngươi có thể liên lụy vị công tử kia dây, ha ha, nhi tử, không chắc chúng ta Hàn Nguyệt Tông còn phải dựa vào ngươi. Lý Phi lập tức kích động khe nằm hóa ra là như vậy, không phải là lấy lòng quỳ liếm lấy lòng sao, có cái gì à, ta Lý Phi cái khác không có, chút bản lãnh này vẫn có cha. Ngươi yên tâm, chuyện này liền giao cho ta, ta này liền trở về dò nghe. Lý Phi kích động liền chuẩn bị rời đi. Có điều sau một khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình chính sự còn chưa nói đây, lúc này biến sắc mặt, có chút khó coi, rất là phẫn nộ nói rằng, đúng rồi cha, ta tìm đến ngươi còn có chuyện muốn mời cha làm chủ. Ngài là không biết, cái kia Thiên Long Tông Mạc Thương là cái gì các loại hung hăng, trước mặt mọi người dĩ nhiên ra tay với ta, hơn nữa là đánh lén, trực tiếp đem ta đánh ngất cha. Ngươi đến giúp ta báo thù a. Lý Chính Bắc vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, thân thể run lên, gấp giọng hỏi nói, Mạc Thương ngươi làm sao cùng tiểu tử kia phạm xông tới, nói mau, đến cùng xảy ra chuyện gì. Lý Phi có chút mộng, hắn cha phản ứng không đúng a, nhưng vẫn là đem sự tình nói đơn giản nói. Chỉ chốc lát sau, Lý Chính Bắc đột nhiên ngột ngạt lửa giận, nói rằng, Mạc Thương, hắn hiện tại nên ở ra vẻ đáng thương. Với ai ra vẻ đáng thương, ngươi nên cũng hiểu. Ở Mạc Thương bên người, đúng hay không có cái người trẻ tuổi cùng một cái chó yêu. Lý Phi hồi ức một hồi, bản năng gật đầu. Trong nháy mắt, Lý Phi cũng cảm giác được một tòa núi lửa bộc phát. Lý Chính Bắc nổi giận đùng đùng, giống to nói, ngươi cái này vua hớ ngớ ngẩn, ngươi đã vậy còn quá không nhãn lực giới. Mạc Thương hắn thân phận gì có thể làm cho hắn đứng ra, lại là thân phận gì ngươi liền không suy nghĩ thật kỹ sao. Lần này được rồi, ta còn muốn cho ngươi đi cùng vị đại nhân vật kia tạo mối quan hệ đây, ngươi ngược lại tốt, nay trực tiếp đắc tội lên. Sau một khắc, Lý Phi liền cất cánh, đây là bị hắn cha cho đánh, thậm chí đều trực tiếp quất bay phòng khách, rơi vào trong viện. Lý Chính Bắc lửa giận vạn trượng âm thanh truyền ra, lão tử mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, lập tức lập tức cho lão tử đi đem vị đại nhân vật kia khí cho vuốt thuận. Nếu là bởi vì ngươi dẫn đến Hàn Nguyệt Tông gặp tai họa, tiểu tử ngươi liền cho lão tử chờ chết đi. Lý Phi sợ vãi tè rồi, thảng thốt mà đi. Hắn nhưng là biết cha mình tuy rằng thương yêu chính mình, thế nhưng luận tàn nhẫn nhưng cũng là rất vô tình. Nói tới ra đó là có thể làm được đến. Thời khắc này Lý Phi suýt nữa lệ rơi đầy mặt, bởi vì hắn cũng rất oan ức a. Trời mới biết mặt thương bên người vị kia chính là vị đại nhân vật kia. Nếu như biết, ta rất sao đã sớm quỳ liếm người ta. Lý Phi tao ngộ chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Vào giờ phút này, Đạo Thiên Thành bên trong, thậm chí Đạo Cung bên trong, một số đại lão đều trong bóng tối nghị luận Vương Bảo cưới hư không lâu vạn trưởng thần đình đại nhân vật. Đáng giá đỉnh thiên vực bất luận cách nào đại tông nịnh bợ mà đỉnh thiên vực Đạo Cung. Nhưng là có chút kinh hồn bạc vía. Bởi vì cái kia Đạo Cung lễ điện trưởng lão, nhưng là đối với người ta ra tay rồi a. Này nếu như ghi hận lên, bởi vì vạn trưởng thần đình nhằm vào, dù cho là bản tông đều ngoài tầm tay với A Đình Thiên Vực Đạo Cung trưởng giáo Chu Hải. Lúc này sắc mặt chính là cực kỳ khó coi. Vốn là hắn mới tiến cấp, mời Đình Thiên Vực chư tông đến đây chúc mừng, đó là soạt mặt trang bức cơ hội thật tốt. Hắn cao hứng lắm, ai biết liền bị cái này kinh thiên lớn lôi cho đập bối rối. Đạo Cung các trưởng lão tụ hội một đường, tình cảnh bi thảm. Chu Hải trong cổ họng phảng phất thẻ một cây gai, khó chịu cực kỳ, thở dài nói: việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Vạn trưởng thần đình hư không lâu, nghe tên nát hư, có thể cưới hư không lâu, thân phận tất nhiên tôn quý vô cùng. Đáng sợ nhất chính là đây là một người trẻ tuổi. Nếu như lòng dạ tiểu, có thù tất báo, đưa tới vạn trưởng thần đình hộ đình quân đối với chúng ta ra tay. Chúng ta với Lý chính là đối Lý. Bản tôn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Một tôn trưởng lão phun ra khẩu khí, nghiêm nghị nói: trưởng giáo không nên quá lo lắng. Người trẻ tuổi, hỏa khí đến nhanh, đi cũng nhanh. Chúng ta trước tuy rằng đắc tội rồi hắn, thế nhưng sau khi rất bắt chuyện, liền không tin không thể xoay chuyển cuộc diện. Mặt khác, thiên vực bản tông sứ giả cũng nhanh đến, bọn họ phỏng chừng liền nhận ra người trẻ tuổi kia. Nếu như có giao tình thì càng không phải chuyện. Chu Hải mặt âm trầm, thở dài, hy vọng như thế chứ. Lời chính nói đây, bên ngoài có đệ tử đến đây thông báo, thiên vực Đạo Cung bản tông sứ giả đến rồi. Chu Hải đại hỉ cực kỳ, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dẫn người ra đi nghênh đón. Mà nhìn thấy thiên vực Đạo Cung bản tông sứ giả chớp mắt, Chu Hải càng thêm trong đầu vô cùng quyết tâm, triệt để thả lỏng ra. Thiên vực bản tông lần này hạ xuống chỉ có vẻn vẹn ba người, một tôn trưởng lão, hai đại bản tông thiên kiêu. Nhưng này hai đại thiên kiêu ở thiên vực đều là cao cấp nhất cao quý, thiên phú gì thường đáng sợ, rất được bản tông cao tầng coi trọng. Chu Hải đắc ý cực kỳ: bản tông không tệ với ta a, dĩ nhiên đem hai vị này đều phái ra. Có hai vị này ở, bản tông đều địa vị tôn sùng thiên kiêu ở. Vị kia vạn trưởng thần đình đại nhân vật cũng có vẻ không phải như vậy châu bò. Tối cường đại thần chủ hệ thống 89 chương 877, cái tên này là hàng giả. Thiên vực nói cung thập đủ vô cùng bảo tay. Người tới ở thiên vực có thể nói là uy thế đồng đại. Chỉ có vẻn vẹn mấy người có thể chống lại này hai đại bản tông thiên kiêu, cũng bị thiên vực Đạo Cung coi là hy vọng. Có hy vọng xung kích thiên quân cảnh giới hậu bối một cách, trong đó gọi là Lý Khôn. Lấy kiếm thuật nổi danh trên đời, sáng tạo ra rất nhiều siêu cường kiếm quyết. Lúc còn trẻ, từng ẩn nấp kiếm vực, kiếm áp đồng đại xưng hùng. Lấy hạ khắc thượng, có phi thường xa hoa chiến tích. Chờ đến Đạo Cung thân phận lộ ra ánh sáng, lúc này mới gây nên thế nhân thán phục. Một cái khác gọi Trình Sở, một cái khuôn mặt tuấn tú nhường đại đa số người phụ nữ đều vì đó thẹn thùng ra hỏa, thiên phú đáng sợ ở ngộ tính lên. Nghe đồn dù cho là thiên quân bí truyền đạo thuật, Trịnh Sở đều có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ thành công. Này tu vi của hai người đều là tôn giả trung cảnh, ở tại bọn hắn cái tuổi này, mạnh mẽ so sánh Chu Hải đều muốn cảm động khóc, nước mắt lưng tròng. Đối với thiên vực đạo cung bản tông nhất thời càng thêm trung thành. Tiến lên tiếp dẫn, khách sáo một phen, liền về đến đại sảnh ngồi xuống. Cái kia bản tông trưởng lão khi còn trẻ cũng là một cái danh nhân, lúc này từ lâu phong mang không ở, cười ha ha phảng phất một cái Phật Di Lặc, cười nhạt nói: Chu huyên tiếp nhận đỉnh thiên vực đạo cung trưởng giáo tới nay, thành tích là rõ như ban ngày, bản tông cao tầng đối với này đều hết sức hài lòng, hiện tại càng là có thể sửa vì là không hạ xuống người, cố gắng tiến lên một bước, thực sự là thật đáng mừng. Chu Hải cười nói: Lưu lão ca quá khen rồi, đúng là ta Chu Hải có chút thẹn thùng a, dĩ nhiên làm cho Lý lão đệ cùng Trịnh lão đệ đều đến rồi, hy vọng hai vị lão đệ không muốn ghét bỏ. Trịnh Sở nghe vậy khẽ lắc đầu, nhạt âm thanh nói: Đạo cung mạnh mẽ ở chỗ đoàn kết, chúng ta địa vị bây giờ đều là đạo cung chư vị đồng tâm hiệp lực cùng ủi lên. Chu huyên thành đạo cung dốc hết tâm huyết, năng lực Chu huyên ăn mừng chính là vinh hạnh. Tại sao vét bỏ câu chuyện không nên tự ti nha, đơn giản lôi kéo việc nhà. Chu Hải càng thêm thong dong, sau đó liền bắt đầu tán gẫu chính sự, nói rằng: Không dối gạt ba vị, trước ta nhưng là trông mòn con mắt, thực sự là gần nhất chúng ta đắc tội rồi một đại nhân vật, hy vọng có thể có bản tông phối hợp. Dứt lời, Chu Hải liền đem Vương Bảo việc nói ra. Sau khi nói xong, Chu Hải thở dài: Tiểu tử kia ngạo khí vô song, đối với lễ điện trưởng lão bồi tội đạo kinh không thèm để ý, ta hoài nghi hắn thầm hận trong lòng, không chắc khi nào sẽ sai lầm. Vì lẽ đó, cái kia bản tông trưởng lão cùng Lý Khôn cùng với Trịnh Sở liếc mắt nhìn nhau, đều là hiếu kỳ cực kỳ. Vạn trưởng thần đình hư không lâu hai cái này danh từ một tờ thêm, cái kia chính là siêu phàm. Lý Khôn lập tức đứng dậy, nghiêm nghị nói: Việc này đúng là cấp bách. Nói đến vạn trưởng thần đình cùng bản tông quan hệ kỳ thực coi như không tệ, bên trong rất nhiều thiên kiêu, rất nhiều đại thế tử, chúng ta cũng nhận thức. Chu huyên không nên lo lắng, này đều là hiểu lầm, nói ra là được rồi. Lý Khôn lời này rất tự tin. Vạn trưởng thần đình là châu bò, thế nhưng thiên vực đạo cung cũng không kém. Đại gia lẫn nhau lui tới, ai không quen biết ai vậy, đều là người thông minh. Ngươi cho ta mặt mũi, ta nể mặt ngươi. Hiểu lầm mà thôi, còn có thể sao? Dọt việc này định ra, liền có Chu Hải dẫn dắt, hướng về đạo thiên thành Vương Bảo chỗ ở khách sạn mà đi. Bên trong khách sạn, một gian bao xương, Mặt Thương chính hóa thân gã sai vặt ở hầu hạ Vương Bảo cùng với lão cẩu ăn cơm. Đương nhiên chủ yếu là ở hầu hạ lão cẩu, Vương Bảo ăn cơm chậm gì gì, cách nào cần phải hắn hầu hạ. Lão cẩu sai khiến người không chút khách khí. Mặt Thương trong lòng mê trên mặt nhưng là bồi cười, một bộ ta rất vinh hạnh dáng dấp. Đột nhiên bên ngoài truyền đến nhàn nhạt ồn ào thanh âm, sau một khắc cửa phòng bị vang lên. Mặt Thương nhảy bén đi tới trước cửa, mở cửa phát hiện là Lý Phi, còn có không ít người quen, đều là một ít đại tông đại lão dòng dõi. Nhìn thấy mở cửa Mặt Thương, Lý Phi bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói rằng: Mực thiếu cái kia cái gì, chúng ta thập phần nghĩ chiêm ngưỡng tôn chủ dung nhan, đồng thời nghĩ hiếu kính một hồi tôn chủ. Vì lẽ đó, Mặt Thương có chút chán ngán Mã Đức không biết xấu hổ lại dám cùng lão tử đoạt mối làm ăn. Tôn chủ là lão tử gọi, không phải ngươi rất sao có thể gọi. Tôn chủ là của ta, không phải đại gia đang chuẩn bị quát lớn đây. Vương Bảo âm thanh vang lên, nhưng bọn họ đi vào Mặt Thương nhất thời phiền muộn hỏng rồi. Mà Lý Phi nhưng là đại hỷ cực kỳ. Do hắn dẫn đầu, một đám thanh niên tiến vào phòng khách bên trong thái độ đều là cung kính cực kỳ. Lý Phi càng là khúm núm, suýt nữa quỳ. Ăn nói khép nép nịnh nọt nói rằng: "Tôn chủ, trước tiểu nhân thực sự là gan to bằng trời. Không biết là tôn chủ muốn nhà ở, dĩ nhiên phạm vào lớn như vậy sai. Đáng trách tôn chủ đừng phải tức giận. Đây là tiểu nhân một ít lễ ra mắt. Mong rằng tôn chủ vui lòng nhận còn có ta gia phụ. Tôn chủ không nên ghét bỏ, ta là..." Tôn chủ như có nhàn thời điểm, có thể bất cứ lúc nào dặn dò chúng ta. Ba một trận này một đám thanh niên tự đề cử mình. Từng người đưa lên một cách nhẫn chứa đồ. Vương Bảo hơi cười. Đưa tới cửa tiền. Không cần thì phí. Lão cầu cho Mặc Thương liếc mắt ra hiệu. Mặc Thương liền không tình nguyện đều cất đi. Hơn nữa rất thông minh trực tiếp cho lão cầu không sai. Lão cầu cho Mặc Thương một cái thỏa mãn ánh mắt. Mặc Thương tâm tình lúc này mới khá hơn một chút, không có chuyện gì khác. Liền đi ra ngoài đi. Ta còn muốn ăn cơm. Vương Bảo nhạt tiếng nói. Lý Phi đám người có chút không cam lòng. Bọn họ cũng tưởng tượng Mặc Thương như thế. Hầu hạ ở tôn chủ tả hữu a, đáng tiếc. Bọn họ không có Mặc Thương bực này vận may. Các loại ra phòng khách. Lý Phi bọn họ cũng không đi. Liền như thế ở bên trong đại sảnh ngồi xuống. Ngược lại trong lúc rảnh rỗi. Còn không bằng ở đây chờ cơ hội. Sớm cơ hội nịnh bợ tôn chủ cũng nhưng vào lúc này. Chu Hải bọn họ đến rồi thoáng hỏi thăm, liền biết rồi Vương Bảo chính đang trong bao xương dùng cơm. Chu Hải kinh ngạc liếc mắt nhìn Lý Phi bọn họ, vang lên cửa phòng khách. Cửa mở. Mặc Thương vốn là bộ mặt tức giận. Nhưng nhìn đến Chu Hải. Lập tức choáng váng. Đổi một bộ mặt khác. Nói rằng. Chu tiền bối. Chu Hải biết Mặc Thương cùng Vương Bảo sự tình. Lén lút dương mắt nhìn một chút bên trong. Tho nhẹ một tiếng nói rằng: "Ta có việc cần muốn gặp một lần Vạn Trượng Thần Đình tiểu hữu." Mặc Thương không dám ngăn trở, liền vội vàng xoay người trở lại Vương Bảo bên người xin chỉ thị. Vương Bảo hé mắt cười híp mắt nói rằng: "Đạo cung trưởng giáo." Nhưng hắn đi vào Chu Hải đám người đạp bước mà vào chỗ sẽ tiến vào phòng khách. Chu Hải đầu tiên chắp tay vô cùng đau đớn nói rằng: "Tiểu hữu, lão phu đỉnh thiên vực đạo cung trưởng giáo Chu Hải. Lúc trước ở cửa thành phố cận phát sinh hiểu lầm. Lão phu nghe nói sau khi thật là thẹn thùng. Này không, lão phu liền tự mình đến đây bồi tội." Vương Bảo đột nhiên cười lạnh nói: "Hiểu lầm làm sao liền thành hiểu lầm? Người của các ngươi đối với ta không hề nguyên do ra tay. Này không phải hiểu lầm." Chu Hải suýt chút nữa thổ huyết rời à, quả nhiên là mưu mô a, lão tử đoán không lầm a, may lão tử cơ trí cấp tốc làm ra phản ứng. Nếu không, hy vọng tiểu tử này không báo thù cái kia phỏng chừng là nằm mơ cùng lúc đó. Vào giờ phút này, thiên vực đạo cung bản tông hai đại thiên kiêu Lý Khôn cùng với Trịnh Sở, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều là ngờ vực cực kỳ. Vương Bảo trước vốn còn muốn dùng một chút đại tướng con trai Trần Tinh Thần khuôn mặt. Thế nhưng sau đó vừa nghĩ, chính mình tội gì a? Lại nói Trần Tinh Thần thân phận cũng không quá châu bức. Vì lẽ đó, liền thay đổi cách đại soái nổi mặt này mặt. Ở Lý Khôn cùng Trịnh Sở xem ra, tự nhiên là thập phần xa lạ Vạn Trượng Thần Đình bên trong người trẻ tuổi. Bọn họ trên căn bản đều biết. Thế nhưng chưa từng thấy người này. Mà Vương Bảo ở tại bọn hắn sau khi đi vào cũng không có biểu hiện ra gì thường đến. Nói vậy cũng không biết bọn hắn. Như vậy, nói như thế, liền chỉ có một cái giải thích. Lý Khôn cùng Trịnh Sở liếc mắt nhìn nhau, đều là chấn kinh rồi. Tê liệt a, hàng giả cái tên này dĩ nhiên là cái hàng giả tối cường. Đại thần chủ hệ thống 89 chương 878 dám nói công tử nhà ta là tên lừa đảo hàng giả a. Cái này Vạn Trượng Thần Đình đại nhân vật là mẹ nó giả a, này có thể đúng là quá không thể tưởng tượng nổi. Giả mạo Vạn Trượng Thần Đình, liền hư không lâu cũng giả mạo, còn lừa gạt đến đạo cung trên đầu đến rồi. Lần này liền đắc tội rồi, toái hư đại giới. Hai đại đỉnh cao đại tông khe nằm đây là ở cực hạn tìm đường chết a. Người này đến cùng là nghĩ như thế nào, hắn lại từ đâu tới lá gan lớn như vậy? Lý Khôn hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên lôi kéo chính đang cười làm lành Chu Hải. Chu Hải ngẩn ra, quay đầu lại nhìn thấy Lý Khôn cái kia mặt âm trầm sắc, nhất thời có chút mờ mịt. Mà Lý Khôn nhưng là tiến lên hai bước, quay về Vương Bảo lộ ra một vệt âm hiểm cười, nói rằng: đạo hữu, nghe nói ngươi có một tòa hư không lâu, ta đối với hư không lâu đúng là cực kỳ quen thuộc, không biết có thể hay không nhường ta lại mở mang đây. Vương Bảo vẩy một cái lông mày: ngươi là cái gì người? Lý Khôn lãnh đạm nói rằng: thiên vực đạo cung bản tông. Lý Khôn, Vương Bảo đương nhiên chưa từng nghe nói người này, nghe vậy cười nhạo nói: không cần thêm tiền tố, ngược lại ta cũng không quen biết một ít cửu lưu hạng người. Lý Khôn gò má không khỏi co giật lên: ta rời ạ, cửu lưu hạng người ta, thiên vực đạo cung bản tông thiên kiêu, dĩ nhiên là mẹ nó cửu lưu hạng người. Đạo hữu không muốn giả bộ ngươi không quen biết ta, chính là ngươi to lớn nhất kẽ hở vạn trưởng thần đình thế hệ tuổi trẻ, ta trên căn bản cũng đã có tiếp xúc, nhưng chỉ có chưa từng thấy đạo hữu ngươi đây. Ha ha, ngươi này vạn trưởng thần đình thân phận là giả đi. Lý Khôn tức giận bên dưới đơn giản không lại cùng Vương Bảo vòng quanh, trực tiếp thả ra một cái lớn lôi, lôi đến phòng khách bên trong mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Chu Hải há hốc mồm, rốt cuộc biết Lý Khôn sắc mặt vì sao như vậy âm trầm. Giả, dĩ nhiên là rất sao giả, lão tử dĩ nhiên quay về một cái hàng giả, lo lắng sợ hãi lâu như vậy khe nằm, khinh người quá đáng. Mặt thương mộng bức Lý Khôn hắn không quen biết, thế nhưng hắn biết Lý Khôn người này, thiên vực đạo cung bản tông thiên kiêu thứ địa vị này người, nói chuyện không phải là tùy tiện nói một chút, không có tự tin hắn không sẽ tùy tiện như vậy. Nói cách khác, Mã Đức thật hay giả ta phúc ngươi muội, lão tử ra vẻ đáng thương trang lâu như vậy, trắng ha cu trang trang đến lông gà trên người Chỉnh Sở lúc này đạp bước mà lên, cùng Lý Khôn sóng vai, trong ánh mắt lộ ra sát ý: tiểu tử ngươi lá gan thật sự rất lớn, giả mạo vạn trượng thần đình đại thiếu, nhục ta đạo cung, đây là muốn thừa cơ kiếm lời chứ? Nói đến, nếu như không phải chúng ta vừa vặn tới nơi này, sợ là ngươi có thể giả đánh cháo thuật. Thật sự xong rồi. Vương Bảo đỡ chán, hơi thở dài một tiếng, nói rằng: tại sao muốn buộc ta phát hỏa? Bổn công tử kỳ thực rất biết điều được chứ? Ngươi há mồm ngậm miệng, nói ta giả mạo vạn trượng thần đình người, thế nhưng ngươi thật sự nghe nói qua ta thừa nhận ta là vạn trượng thần đình người? Lý Khôn ngẩn ra, Chỉnh Sở nhưng là ánh mắt tinh mang lói lên, âm hiểm cười nói: thật tài tình vàng thau lẫn lộn, khiến người ta tự mình suy đoán, cũng dẫn cho rằng thật, không dính nhân quả, đạo hữu lừa gạt thuật là thật cao siêu. Ngớ ngẩn, Vương Bảo lạnh lùng cười. Sau một khắc, Vương Bảo quay về hư không ngoắt ngoắt tay, nói rằng: bổn công tử hiện ở tâm tình rất nguy, ngươi đi với bọn hắn nói, ta mặc kệ bọn họ phải trong hư không. Đột nhiên xuất hiện một lão giả bóng người, người lão giả này tự nhiên là Kính Tượng Phân Thân. Sau khi xuất hiện, Kính Tượng Phân Thân trên người liền tuôn ra một luồng không cách nào hình dung khí thế khủng bố, dường như khống chế thiên địa, dường như trấn áp thế giới. Lý Khôn cùng Chỉnh Sở sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh đều chảy ra. Kính Tượng Phân Thân mặt không hề cảm xúc, một cách đạp bước lãnh đạm nhưng lại mang theo vô tận uy nghiêm, nhẹ quát: bọn ngươi dám nói công tử nhà ta là tên lừa đảo? Lý Khôn mi tâm mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Kính Tượng Phân Thân hiện tại khí thế mô phỏng chính là ở Phạm Thiên trong đạo trường, Vương Bảo tiếp thu truyền thừa thời điểm Phạm Thiên thiên quân khí thế, đây chính là thiên quân khí thế. Đối với Lý Khôn mà nói, Kính Tượng Phân Thân khí thế kia vừa ra, hắn trời đều phảng phất sụp đổ. Nói chuyện, Kính Tượng Phân Thân hùng hổ dọa người, chắp tay ở phía sau, khí thế không giảm, lần thứ hai đạp bước về phía trước. Mà hắn đi tiến một bước, Lý Khôn cùng với Chỉnh Sở cũng chỉ có thể không tự chủ được lùi về sau một bước. Bọn họ sao dám cường đỉnh, bọn họ sao dám xông tới? Lý Khôn run giọng nói, tiền bối, đây là hiểu lầm. Kính Tượng phân thân lần thứ hai đạp bước về phía trước, lệ quát, hiểu lầm lần thứ hai về phía trước. Ngươi luôn mồm luôn miệng nói thiếu chủ nhà ta giả mạo, là tên lừa đảo. Hiện tại ngươi nhưng cùng lão phu nói, là hiểu lầm lần thứ hai về phía trước. Thiếu chủ nhà ta thân phận sự tôn quý, xa không phải bọn ngươi có thể tưởng tượng. Liền các ngươi, cho thiếu chủ nhà ta sách giày cũng không xứng. Kính Tượng phân thân từng bước từng bước, dường như muốn đem Lý Khôn cùng Trịnh Sở bách vào vực sâu. Dần dần mà đã lùi tới trong đại sảnh mà Kính Tượng phân thân còn chưa dừng lại, Vương Bảo thình lình bước tiến không lại dừng lại, từng bước một chắp tay ở phía sau, đạp bước tiến lên Lý Khôn cùng Trịnh Sở, trên mặt đã lộ ra cầu xin vẻ, nhưng chỉ có thể từng bước một bị bức ép rời đi khách sạn, lùi tới phố lớn bên trên. Vương Bảo khống chế Kính Tượng phân thân đứng cửa, mặt không hề cảm xúc nhìn Lý Khôn cùng Trịnh Sở, dừng bước sau khi đột nhiên cười lạnh một tiếng, phất tay, ầm ầm hư không lấp lóe, một đạo quái vật khổng lồ xuất hiện, chính là hư không lâu. Kính Tượng phân thân lạnh lùng cười, nói rằng, ngươi không phải nói hư không lâu cũng là giả sao? Ngươi không phải nghĩ lần thứ hai nhìn qua hư không lâu sao? Cơ hội cho ngươi, ngươi ngắm nghĩa cẩn thận, này hư không lâu đến cùng ở đâu là giả? Lý Khôn trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Hư không lâu xuất hiện trước mắt, hắn dựa vào cảm giác liền nhận ra được, này mẹ nó là thật sự hư không lâu a, ta cắt cỏ, phiền phức vạn vạn không nghĩ tới a, vạn trưởng thần đình lại vẫn đem hư không lâu ở ngoài đưa cái kia vô ưu thiên quân không nói đã nói, hư không lâu chính là vạn trưởng thần đình tiêu chí, chưa bao giờ ở ngoài đưa sao? Khe nằm đại gia ngươi a, vô ưu thiên quân ngươi cái miệng pháo hỗn đản, ngươi rất sao nói chuyện không đáng tin, ngươi rất sao hố chết lão tử chuyện này. Lý Khôn cùng Trịnh Sở đều là dọa sợ, bởi vì bọn họ đột nhiên liên tưởng đến có thể làm cho vô ưu thiên quân đánh vỡ quy tắc đưa ra hư không lâu, cái kia lại là thân phận gì? Còn nữa, có thể nắm giữ như vậy hư thực thực thiên quân cường giả làm nô bộc tồn tại, lại là kinh khủng cỡ nào mà như vậy thân phận tôn quý một cách nhân vật khủng bố, dĩ nhiên bị bọn họ xem là tên lừa đảo. Tốt một trận chây cười, má ơi ta giọt má ơi, ngày hôm nay chúng ta khả năng muốn xong đời a. Liếc mắt nhìn nhau, Lý Khôn cùng Trịnh Sở đều là sắc mặt như cho tàn, mà Kính Tượng phân thân nhưng là đột nhiên châm biếm nói, vật ấy chính là nghĩ lấy lòng lão gia nào đó người ngô ngốc tặng cùng, còn tuyên bố dựa vào vật ấy đi khắp nát hư đều hoành hành không trở ngại, vạn vạn không ngờ tới dĩ nhiên không chịu được như thế. Đã như vậy cái kia vật ấy còn để làm gì? Vừa dứt lời, Kính Tượng phân thân bàn tay bỗng nhiên quay về hư không vạch một cái, sau một khắc liền nhìn thấy cái kia đại diện cho vạn trưởng thần đình ý chí hư không lâu trực tiếp phát sinh răng rắc âm thanh. Sau đó vỡ nát tối cường đại thần chủ hệ thống 89 chương 879 hù chết người. Bối cảnh ai nha, khe nằm bốn chữ lớn ở vô số võ giả nội tâm kinh ngạc mà lên, nhấc lên vạn trưởng tâm đào. Rất nhiều người cực kỳ kinh sợ nhìn hư không 78 trung văn thủ phát, thân thể run rẩy phảng phất được ba kinh sân chứng giống như. Lý Khôn cùng Trịnh Sở hai đại thiên vực đạo cung bản tông thiên kiêu, càng là mắt tối sầm lại, suýt nữa mộng ngất đi. Ta giọt má ơi, hư không lâu nhường ngươi cho chỉnh nát, này mẹ nó nhưng là hư không lâu, vạn trưởng thần đỉnh hư không lâu, lầu này đại diện cho vạn trưởng thần đỉnh, lầu này càng là một tòa tú đến nổ tung bảo vật, lầu này giá trị không cách nào đánh giá, ngươi rất sao trực tiếp cho chỉnh nát? Đây là cái gì vừa thao tác, có muốn hay không như thế phát điên? Vương Bảo trang một đợt tàn nhẫn, tinh luyện giá trị được mùa lớn, trong lòng đẹp không muốn. Đương nhiên Kính Tượng phân thân vẫn là một bộ lạnh lùng vẻ mặt, mang theo tràn đầy châm chọc nói rằng, cái kia nghĩ lấy lòng lão gia ngớ ngẩn, lại dám lừa dối lão gia. Việc này lão phu sau khi trở về nhất định sẽ rõ ràng mười mươi cùng lão gia nói rõ, mạnh mẽ sửa chỉ tên ngu ngốc kia. Dứt lời, Kính Tượng phân thân vung tay lên thu hồi hư không lâu mảnh vỡ, liền lãnh ngạo xoay người lại. Thời khắc này bốn phía yên lặng như tờ, rất nhiều người không rõ ý tưởng, nhưng càng nhiều người nhưng là có cấp độ sâu liên tưởng, liền tỉ như Lý Khôn cùng Trịnh Sở cùng với đạo cung những người khác. Lúc này toàn bộ đều sợ vãi tè rồi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mi tâm mồ hôi lạnh tuôn ra, một loại sông kinh thiên đại họa cảm giác ở đáy lòng bốc lên. Người lão giả này nhỏ nghĩ một hồi, quá mẹ nó đáng sợ. Lý Khôn run giọng nói, trong miệng hắn cái gọi là tên ngu ngốc kia nói nhưng là vạn trượng thần đỉnh. Vô Ưu Thiên Quân Chỉnh Sở cực kỳ bi ai, hai tay che mặt thấp giọng nói, 99% chính là liếc mắt nhìn nhau hai cái hàng, lần này là thật sự mộng hôn mê, thân thể lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất. Ma chứng a, không có thiên lý a, khó mà tin nổi a, tại sao sẽ là như vậy, này mẹ nó lại làm sao có thể chứ. Vạn trưởng thần đình Vô Ưu Thiên Quân cỡ nào cao quý tồn tại, làm sao ở trong miệng hắn thành người ngu ngốc hơn nữa. Tiểu tử kia đến cùng là thân phận gì, đến cùng đáng sợ cỡ nào khủng bố, dĩ nhiên có thể làm cho Vô Ưu Thiên Quân đều không tiếc dâng ra một tòa hư không lâu hơn nữa. Nhìn dáng dấp đây là ở nịnh nọt lấy lòng a, phúc trời ạ, có thể làm cho Vô Ưu Thiên Quân đều hoảng sợ, là đẳng cấp nào tồn tại toái hư đại giới, có nhân vật như vậy sao? Chẳng lẽ là nơi đó đi ra người? Chỉnh Sở đột nhiên nghĩ tới điều gì, kinh hãi cực kỳ phun ra một câu nói. Lý Khôn kinh sợ cực kỳ, hàn ý tuôn ra, ngươi là nói trong biên thánh địa viễn cổ thiên quân hậu duệ? Chỉnh Sở nuốt ngụm nước bọt, gật gật đầu. Lý Khôn đều muốn rơi lệ, thấp giọng gào nói, sao lại có thể như thế nhỉ, chỗ đó người làm sao sẽ xuất hiện ở đỉnh thiên vực áp thảo? Không phải tuyệt đối vạn bên trong còn có một người, ta chính là đến rồi. Tuy rằng khó mà tin nổi, nhưng người ta chính là ở, hơn nữa còn bị chính mình cho đắc tội rồi, cho tới rơi đến hiện tại cuộc diện này. Hiện tại được rồi, chính mình đắc tội rồi người ta không nói, còn tựa hồ đem Vô Ưu Thiên Quân cho đắc tội rồi. Không có nghe ông lão kia nói sao, sau khi trở về liền bẩm báo chủ nhân của chính mình sửa chỉ Vô Ưu Thiên Quân, bởi vì Vô Ưu Thiên Quân nói dối a. Hắn nói có hư không lâu ở toái hư đại giới hoành hành không trở ngại, thế nhưng ở chính mình nơi này cho đánh lén. Ta phúc ngươi muội, phúc cả nhà ngươi a. Chúng ta đùa lớn rồi, chơi thoát sự tiến triển của tình hình đã không bị khống chế. Ngày hôm nay việc này nếu như không xử lý tốt, hai người bọn họ sợ là thuốc chết, phòng trừng đạo cung bản tung cũng đến chịu đựng không tên lửa giận, cùng với đến từ vạn trượng thần đình lửa giận bên cạnh. Chu Hải vẻ mặt thẫn thờ, không phải hắn gan lớn, mà là cho đến bây giờ hắn còn mộng bức lắm. Không thể không mộng bức a, hết thảy đều là do chính mình đỉnh thiên vực đạo cung mà khởi đầu a. Vạn nhất đạo cung gặp tai họa, chính mình chính là đầu một cách bị nâng đao hỏi chém người. Nghĩ tới đây, Chu Hải run lên một cái, suýt nữa nước mắt vỡ. Hắn nhìn về phía Lý Khôn cùng Trịnh Sở hai đại thiên kiêu, vào giờ phút này từ lâu không có kính ý, từ lâu không có cảm kích, có nhưng là ngột ngạt căm hận. Hai cái đại ngốc so với làm a, dùng sức làm a, không quen biết các ngươi, người ta thì có tội, ngươi không quen biết người ta, người ta liền giả mạo ngươi. Nhìn cho các ngươi hai ngang, cho các ngươi hai cuồng, không biết còn tưởng rằng các ngươi là hai đại thiên quân đây. Hai vị lão đệ làm sao bây giờ? Chu Hải ngột ngạt lửa giận cùng sự thù hận, thấp giọng quát. Lý Khôn cùng Trịnh Sở lần thứ hai đối diện, hai cái hàng trầm mặt hồi lâu. Lý Khôn mở miệng, âm thanh khàn khàn, còn có thể làm sao bây giờ? Thỉnh cầu đối phương tha thứ Chu huynh, việc này nhưng là sư huynh của ta để hai người lỗ mãng, đúc thành sai lầm lớn. Kính xin Chu Huyên cấp tốc chuẩn bị bồi tội chi lễ. Chúng ta tốt cấp tốc bồi tội. Có thể lấy ra. Đều lấy ra đi. Ngày hôm nay việc này nếu như không làm thoải mái. Sợ là đỉnh thiên vực đạo cung. Đều sẽ không còn tồn tại nữa, Trình Sở thấp giọng nói. Đương nhiên. Lần này tất cả trả giá. Huyên để ta hai người toàn ra. Đợi chúng ta trở lại. Tất sẽ bù đưa cho Chu Huyên. Chu Hải có chút giật mình, hắn đúng là không nghĩ tới. Này hai hàng đã vậy còn quá quang minh. Trong lúc nhất thời. Ngược lại là có vẻ hắn mưu mô. Khá là ngượng ngùng nói. Sao có thể nhường hai vị lão để toàn nắm. Lão phu tính một nửa được rồi. Dù sao việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ai? Thở dài một tiếng. Chu Hải cấp tốc xoay người bước đi. Chuẩn bị bồi tội chi lễ đi tới ngày đó vực đạo cung bản tôn trưởng lão sắc mặt khó coi. Lần thứ nhất mở miệng. Thở dài một tiếng nói rằng. Việc này. Sợ là khó có thể dễ dàng. Chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lý Khôn cùng Trình Sở đều là nghiêm nghị gật đầu. Cái kia thanh niên thần bí. Tính khí. Có vẻ như không thế nào tốt hơn nữa. Còn giống như rất thù dai trong lúc nhất thời. Hai đại thiên kiêu thở dài thở ngắn lên. Yên lặng đi đến khách sạn trước cửa. Không dám vào vào. Liền như thế kiên trì chờ 78 trung văn nhanh nhất di động mang. Thời gian trôi qua. Chu Hải đi mà quay lại. Vẻ mặt bi thương. Quay về Lý Khôn cùng Trình Sở tầng tầng gật đầu. Trầm thấp nói rằng. Đỉnh thiên vực đạo cung hết thầy cất giấu. Trên căn bản đều hết rồi. Lý Khôn cùng Trình Sở không nghĩ tới Chu Hải dĩ nhiên có như thế quyết đoán. Có chút đau lòng. Nhưng sau đó chính là kiên quyết. Tiền. Có tác dụng chó gì có tiền mất mạng hoa. Như thường là một đống rác rưởi hy vọng. Tất cả thuận lợi. Lý Khôn tự lẩm bẩm. Trước tiên cất bước tiến vào khách sạn. Khách sạn bên trong phòng khách. Mặt thương thân thể khẽ run, ngột ngạt hết sức hưng phấn, rót rượu, dùng công đũa đĩa rau, hầu hạ lão cẩu không muốn. Mặt thương kỳ thực cũng rất đẹp a, vốn là Lý Khôn nói Vương Bảo là hàng giả. Hắn vẫn đúng là tin. Thế nhưng kết quả đây nhưng là xoay ngược lại 180 độ. Tôn chủ không phải giả, mà là so với hàng thật đều châu bò hơn 19.000 lần a. Nhưng vào lúc này, cười rạng rỡ Lý Khôn đám người, khom người cẩn thận từng ly từng tí một từ mở ra ngoài cửa phòng đi vào. Tối cường đại thần chủ hệ thống 89 chương 880 trần tinh thần này một sóng vách treo leo ổn tôn chủ. Chúng ta sai rồi. Lý Khôn vừa lên đến liền nhận sợ. Một tiếng tôn chủ đúng là nghe vào rất thành khẩn. Vương Bảo không hề liếc mắt nhìn bọn họ một chút. Mà là thản nhiên đang ăn cơm. Uống rượu. Đắc ý. Không hề hay biết. Bên trong phòng khách bầu không khí đã thập phần ngột ngạt. Vương Bảo không lên tiếng. Đối với Lý Khôn bọn họ mà nói. Liền như đặt mình trong tháng chạp trời đông giá rét, trong lòng hàn khí tuôn ra. Nửa ngày. Lý Khôn run giọng nói. Lúc trước chúng ta bảo thủ. Có mắt không tròng. Dĩ nhiên hoài nghi tôn chủ thân phận. Cho tới đúc thành sai lầm lớn. Mong rằng tôn chủ cho ta chờ một cách chuộc tội cơ hội. Này bên trong nhẫn chứ vật. Chính là chúng ta hết thầy. Mong rằng tôn chủ có thể vui lòng nhận. Cho chúng ta một cơ hội. Hai tay cung kính đưa ra nhẫn chứa đồ. Lý Khôn duy trì cách tư thế này, không nhúc nhích. Hồi lâu qua đi, Vương Bảo mới dương mắt, nhìn về phía Lý Khôn, nhạt âm thanh nói: ngươi xem, làm sao đến mức này? Ta chính là đến đảo Thiên Thành dạo, làm sao liền như thế khó đây? Ta đều biết điều như vậy, tại sao các ngươi không nên ép ta đây? Lý Khôn suýt nữa lệ rơi đầy mặt. Ngươi rất sao dạo, đều có thể làm ra tình cảnh lớn như vậy. Ngươi nếu như thật tới tìm chúng ta phiền phức, vậy chúng ta đạo cung còn không được tắm rửa đi ngủ thu đi? Vương Bảo quay về mặt thương dương lên lông mày. Mặt thương được kêu là một cách mừng như điên a. Cảm giác thập phần vinh hạnh. Hạnh phúc cảm giác tăng cao. Cấp tốc tiến lên. Từ Lý Khôn trong tay tiếp lấy nhẫn chứa đồ. Thời khắc này, hắn cảm thấy đến trước mắt vị này thiên vực đạo cung bản tông thiên kiêu cũng không phải như vậy bé nhỏ không đáng kể. Mặc Thương biết, không phải là mình nhẹ nhàng, mà là mình làm ra mình đời này quyết định chính xác nhất. Tìm tới mình đời này có thể tìm tới to lớn nhất chỗ dựa, chỉ cần theo sát tôn chủ bước tiến. Ha ha! Thiên vực đảo cung còn không phải đến cho tôn chủ nhận sợ nhẫn chứa đồ bị lão cẩu bắt được tay. Kiểm tra một hồi. Kêu quái gì nói. Nhiều như vậy bảo bối thành ý rất đủ. A Vương Bảo hơi cười. Cũng được. Việc này. Ta liền bỏ qua đi. Tới Lý Khôn cùng Trịnh Sở lúc này mừng như điên lên. Chu Hải nước mắt vỡ, nước mắt lưng tròng. Việc này có thể coi là viên qua đi. Lý Khôn đột nhiên rất là kinh hoàng nói rằng. Còn có, xin mời tôn chủ thứ lỗi. Kỳ thực Vô Ưu Thiên Quân hư không lâu, vốn là hoành hành không trở ngại tượng trưng. Thực sự là chúng ta lúc trước có mắt không tròng. Cho tới, ai? Mong rằng tôn chủ có thể không muốn tìm Vô Ưu Thiên Quân phiền phức. Vương Bảo bĩu môi. Nói rằng, một cái thứ đồ hư, căn bản không dễ xài. Có điều, loại này tiểu nhân vật, ta cũng không thèm để ý. Tư không lâu nát liền nát. Ta còn có một tòa đây. Sau đó lại thử. Nếu như vẫn là cùng lần này như thế, ta ở tìm hắn để gây sự. Lý Khôn bọn người là cuồng run má ơi. Ngươi nhìn nhìn này mẹ nó cho châu bò là thật ngưu a. Tư không lâu bực này chí bảo, Vô Ưu Thiên Quân dĩ nhiên đưa hai tòa. Đây là cỡ nào số lượng khổng lồ trong lúc nhất thời. Lý Khôn cùng Trình Sở càng thêm tin chắc chính mình suy đoán. Nghĩ tới đây, Lý Khôn liền bận bịu nói rằng, tôn chủ, qua mấy ngày chính là đỉnh thiên vực đạo cung trưởng giáo, cũng chính là ta vị này chu sư huyên lên cấp điển lễ. Không biết tôn chủ có thể không có thời gian, nể nang mặt mũi đến đây cùng chúc mừng đây. Chu Hải sáng mắt lên, mau mau nói rằng, như tôn chủ có thể đến, tiểu nhân cảm giác vinh hạnh. Vương Bảo ha ha cười. Cũng được. Ngược lại ta cũng trong lúc rảnh rỗi, liền đi một chuyến đi. Chu Hải đại hỉ, liền khẩu nói cám ơn. Cuồng nịnh hót. Có thể nói là dùng tới đời này bản lĩnh. Đối với Lý Khôn bọn họ mà nói, tựa hồ cảm giác một hồi to lớn tai kiếp đã xa cách bọn họ mà đi. Không biết. Lúc này mới chỉ là mới vừa vừa mới bắt đầu. Đỉnh thiên vực nơi nào đó hư không, bị Vô Ưu Thiên Quân ủy thác trọng trách Trần Tinh Thần, cùng với Trần gia mấy vị tôn giả, vào giờ phút này chính đang chạy đi. Phương hướng thình lình chính là đỉnh thiên vực đạo cung phương hướng. Trần Tinh Thần lại như thế dự định. Đỉnh thiên vực lớn như vậy, vạn trưởng thần đình cũng căn bản không có lại trừ lớn biên giới, mở phân tông cái gì. Tai mắt không đủ, vậy thì tìm giúp đỡ. Mà đạo cung cùng vạn trưởng thần đỉnh vốn là giao tình không tệ. Hơn nữa đạo cung ở chư lớn biên giới, thế lực phát triển đều là rất mạnh. Chính là địa đầu xà bên trong địa đầu xà. Dùng đạo cung mạng lưới tình báo, đó là không thể thích hợp hơn. Trần Tinh Thần tin tưởng, lấy Vương Bảo biểu hiện ra hung hăng, tất nhiên sẽ không tiêu tan với chúng lấy. Khẳng định là trong đêm tối đom đóm, sớm muộn cũng sẽ bộc lộ tài năng. Đuổi nhanh đuổi chậm, Trần Tinh Thần bọn họ rốt cuộc đến đảo Thiên Thành. Trần Tinh Thần thở phào nhẹ nhõm. Thiên quân chi mệnh tại người, Trần Tinh Thần cũng không dám trì hoãn. Nếu không thì hắn gì ngày sinh sắp tới, liền vốn là đi chúc thọ. Hiện tại đều không thời gian. Bước vào đảo Thiên Thành, Trần Tinh Thần bọn họ không có dừng lại lâu, liền hướng về đỉnh thiên vực đảo cung sơn môn mà đi. Chỉ có điều, ở trên đường phố tiến lên, Trần Tinh Thần đột nhiên bước tiến một trận, thân thể của hắn run rẩy, hai con mắt nổi lên tia sáng. Con mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước đường phố khẩu một cái quầy hàng trước. Sắc mặt do khiếp sợ chuyển thành hưng phấn, sau đó chuyển thành mừng như điên. Mấy cái Trần gia khách khanh tôn giả không rõ vì sao. Một cách trong đó ông lão thấp giọng hỏi, thiếu gia, làm sao? Trần Tinh Thần ngột ngạt mừng như điên, phong cấm âm thanh, gầm nhẹ nói, là nó. Ông lão kia bỗng cảm thấy phấn chấn. Cái khác tôn giả theo Trần Tinh Thần ánh mắt nhìn sang, ông lão trầm giọng nói, người nào? Trần Tinh Thần âm lãnh nói rằng, xem bên kia cái kia quầy hàng. Quầy hàng trước có cái người trẻ tuổi. Trên bả vai hắn con chó kia. Chó một đám tôn giả rất nhanh sẽ nhìn thấy con chó kia, ông lão hai mắt tinh mang lấp lóe. Người trẻ tuổi kia chính là mục tiêu. Trần Tinh Thần lắc đầu một cái. Không phải không phải, hắn ông lão nhất thời phiền muộn. Thiếu gia ngươi đến cùng có ý gì? Trần Tinh Thần trợn tròn mắt. Thanh niên kia không phải. Thế nhưng con chó kia. Tuyệt đối là. Cái ánh mắt này. Cái này tư thái. Tấm này mặt chó. Tuyệt đối là con chó kia có điều. Cái kia tên ghê tởm. Nhưng là không ở. Ông lão rõ ràng. Sau đó. Sáng mắt lên. Nói rằng. Thiếu gia. Nơi đây. Nhưng là đạo thiên thành. Bằng vào ta góc nhìn. Nếu tiểu tử kia yêu sùng xuất hiện ở nơi đây. Tiểu tử kia. Nhất định cũng ở chỗ này. Nếu hiện tại ở đạo thiên thành. Chúng ta hà không nhờ vả đạo cung lực lượng. Đem tiểu tử kia nắm lấy đến thời điểm. Chúng ta vì là thiên quân tiết kiệm một tấm phá vực phù. Chẳng phải là một cái công lớn. Trần Tinh Thần lập tức kích động lên. Kế này rất. Di diệu, ngược lại chỉ cần chúng ta không nói mục đích. Đạo cung cũng không biết bản ý của chúng ta, cứ làm như thế nói tới chỗ này. Trần Tinh Thần sâu sắc liếc mắt nhìn xa xa con chó kia. Âm hiểm cười nói. Trước tiên không muốn đánh rắn đồng cỏ. Chúng ta hiện tại liền đi. Đạo cung dứt lời. Cưỡng chế lại nhìn con chó kia kích động. Trần Tinh Thần bọn họ tăng nhanh tốc độ. Cấp tốc thẳng đến đạo cung sơn môn mà con chó kia. Tự nhiên chính là lão cẩu. Lão cẩu là đứng Mặc Thương trên bả vai. Mặc Thương lúc này nghiễm nhiên đã thành lão cẩu tùy tùng. Thế nhưng Mặc Thương không ngần ngại chút nào. Tôn chủ yêu sủng, vậy cũng là đại biểu tôn chủ. Hầu hạ ai đều giống nhau. 78 trung văn nhanh nhất di động mang. Hơn nữa hầu hạ được rồi cẩu ra. Cẩu ra giúp mình nói tốt vài câu. Cũng là đẹp tai. Lão cẩu hé mắt. Đột nhiên quay đầu. Một cái răng nanh lộ ra. Cười liếc mắt nhìn Trần Tinh Thần bóng lưng của bọn họ. Sau đó cấp hống hống thấp giọng nói. Trở lại. Tìm lão vương đi. Có chuyện tốt. Mặc Thương rất mờ mịt. Nhưng cũng nghe lời bé ngoan về khách sạn. Lại nói Trần Tinh Thần bọn họ. Tiến vào sơn môn sau khi. Nghe đạo cung dẫn đường đệ tử nhất lên gần nhất chính là đỉnh thiên vực đạo cung trưởng giáo lên cấp điển lễ. Hơn nữa, thiên vực đạo cung bản tông hai đại thiên kiêu cùng một tôn trưởng lão đều đến rồi. Nhất thời đại hỷ cực kỳ xảo a đẹp a, mới vừa muốn mượn đạo cung thực lực. Không nghĩ tới thiên vực đạo cung bản tông thiên kiêu cùng trưởng lão đều đến rồi. Đã như thế, này một đợt tuyệt bức càng thêm ổn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 89 chương 881 Trần Tinh Thần ta gây chuyện rồi lão vương. Đoán xem cậu ra vừa nãy nhìn thấy ai. Lão cậu sau khi trở lại liền thần thần bí bí. Quay về Vương Bảo nháy mắt nói rằng. Vương Bảo trực tiếp ha ha tách. Đối phó lão cậu, ngươi càng là theo hắn, hắn liền càng mạnh hơn. Lão cậu bị mất mặt. Nhưng rất nhanh sẽ một lần nữa trở nên hưng phấn. Đắc ý nói. Cậu ra đụng tới Trần Tinh Thần chính là cái kia rất ngớ ngẩn tiểu tử. Hắn nhận ra ta đến. Nhưng không la lên. Ta Lý cậu thẳng đánh cược 5 mao. Tiểu tử này vách treo leo là đến trả thù. Vương Bảo nhất thời nở nụ cười. Trần Tinh Thần a, nếu hắn đều đến rồi. Cái kia vô ưu thiên quân còn có thể xa sao? Nghĩ đến lúc này ngay ở đỉnh thiên vực đạo cung. Vương Bảo cười âm hiểm một tiếng. Trong nháy mắt đổi có một cái hố to kế. Lại nói Trần Tinh Thần. Đi tới đỉnh thiên vực đạo cung. Trực tiếp nhường Chu Hải há hốc mồm. Ta chùi gần nhất làm sao hãy cùng vạn trưởng thần đình không qua được cơ chứ. Trước đây 80-100 năm không gặp một cái vạn trưởng thần đình người. Hiện tại một đợt tiếp một đợt. Bất quá đối với Trần Tinh Thần. Chu Hải nhưng là nhận thức. Đương nhiên. Lý Khôn cùng Trịnh Sở. Cùng Trần Tinh Thần càng thêm hiểu biết. Trần Lão để Lý Khôn vẻ mặt tươi cười. Trần Tinh Thần ở vạn trưởng thần đình thân phận đã cực cao. Trừ phi vạn trưởng thần đình tam đại thiên quân thân bối. Bằng không vẫn đúng là không mấy cách có thể đuổi tới hắn. chủ yếu là hắn cha liền hắn này một đứa con trai, bởi vậy mới có vẻ đột xuất. Trần Tinh Thần vui mừng khôn xiết. Lý ca, Sở ca dĩ nhiên là các ngươi. Trần Tinh Thần tuy rằng nghe nói Thiên Vực Đạo Cung đến rồi hai đại thiên kiêu, thế nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới đến dĩ nhiên là Lý Khôn cùng Trịnh Sở. Hắn cùng hai vị này nhưng là có lớn giao tình. Trịnh Sở cười nói, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới đỉnh thiên vực đến rồi? Trần Tinh Thần lúc túng cười, đương nhiên sẽ không nói ra chính mình bản ý, đánh cái ha ha lừa gạt. Sau đó lúc này mới sầm mặt lại, nói rằng, hai vị lão ca thực không dám giấu giếm a, lần này đến đạo cung kỳ thực ta chính là muốn cho đạo cung giúp ta tìm kiếm một cái kẻ thù. Có điều không nghĩ tới chính là ta vừa vào thành thình lình liền nhìn thấy cái kia kẻ thù yêu sủng. Nói vậy hắn ngay ở trong thành, vì lẽ đó kính xin hai vị lão ca giúp lão để một cái a, bằng vào ta mang đến mấy vị tôn giả, hơn nữa hai vị lão ca bá đạo thực lực, còn có đỉnh thiên vực đạo cung địa lợi bổ trợ, định có thể giúp ta báo thù. Lý Khôn cùng Trịnh Sở vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, có thể cùng Trần Tinh Thần kết làm kẻ thù, nói vậy cũng không phải nhân vật bình thường. Người này cỡ nào xuất thân liền ngươi cũng dám trêu chọc? Lý Khôn hơi có chút khó mà tin nổi nói rằng. Trần Tinh Thần buồn bực nói, trời mới biết hắn là cái gì xuất thân, thế nhưng tiểu tử này tà môn vô cùng, nói đến còn có chút mất mặt. Quãng thời gian trước ta trải qua cửa u vực, bị tiểu tử này cho ám hại, liền ngay cả cha ta cho ta mượn hư không lâu đều bị tiểu tử này đoạt đi. Hư không lâu sự tình giấu cũng không che giấu nổi. Trần Tinh Thần tin tưởng một khi cùng Vương Bảo giao thủ, Vương Bảo chắc chắn sẽ không từ bỏ hư không lâu cái này đại sát khí. Chỉ có điều ha ha, Trần Tinh Thần nhưng là cười lạnh, bởi vì đến thời điểm Vô Ưu Thiên Quân đã ban cho hắn một tấm phù, xúc động này phù, cái kia hư không lâu sẽ đánh mất thần hiệu nửa canh giờ. Lý Khôn cùng Trịnh Sở sắc mặt có chút khó coi, nhìn qua rất lung túng dáng vẻ. Hư không lâu lại là rất sao? Hư không lâu hiện ở tại bọn hắn chỉ cần nghĩ đến hư không lâu liền rất sao cực kỳ đau bi, càng không cần phải nói đề cập. Hiện tại ở đạo cung, hư không lâu chính là thập phần cấm kỵ ba chữ. Có điều Trần Tinh Thần dù sao cũng là khách nhân, lại căn bản không biết trong đó thâm ý. Vì lẽ đó Lý Khôn hai người cũng không tức giận, chỉ là hít sâu một hơi. Sau khi Lý Khôn trầm giọng nói, có thể cướp Trần lão để hư không lâu, thực lực đó sợ là tôn giả cảnh chứ. Lần này vực mấy người chính là như vậy, ỷ có điểm tu vi liền cảm giác mình có thể muốn làm gì thì làm. Không biết bọn họ chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Trịnh Sở ngạo nghễ nói rằng, Trần lão để yên tâm, chúng ta liên thủ, dù cho là tôn giả hậu cảnh cũng phải nhượng bộ lui binh. Càng không cần phải nói, dưới 18 vực nào có tôn giả hậu cảnh cường giả việc này. Thỏa thỏa Trần Tinh Thần mừng như điên cực kỳ, thành khẩn nói rằng, hai vị lão ca, đa tạ này ăn lão để nhớ ở trong lòng, sau đó phàm là có việc, bất cứ lúc nào bắt chuyện ta chính là tiểu đệ bất kể. Nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ nói quá lời. Lý Khôn ha ha cười, sau đó trầm giọng nói, qua mấy ngày liền là ta Chu Hải sư huyên lên cấp điển lễ, thời gian không chờ ta, chúng ta mau chóng giúp ngươi báo thù để tránh khỏi trì hoãn. Trần lão đệ, tiểu tử kia hiện tại ở đâu ngươi biết không? Trần Tinh Thần lập tức nói rằng, hắn cụ thể ở đâu ta còn không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định ở đảo Thiên Thành bên trong, ta có thể vẽ ra hắn ảnh, chỉ cần đạo cung đệ tử thoáng nhỏ cha, nên rất nhanh sẽ có thể tìm ra. Chu Hải vẫn đang trầm mặc, lúc này cười ha hả nói, vậy thì bao ở lão phu trên người, đa tạ Chu huyên. Trần Tinh Thần liên tục chắp tay nói tạ. Nên Chu Hải cười híp mắt, có thể trợ giúp vạn trưởng thần đình nhị thế tổ bán cái thuận nước song thuyền cũng không sai. Trần Tinh Thần nói rằng, đây chính là tiểu tử kia cái này là mặt khác mấy cái. Còn có cái này là hắn yêu sủng. Trần Tinh Thần vừa nói, một bên ngón tay đong đưa, trong hư không xuất hiện từng đạo đường nét rõ ràng hình ảnh. Hắn đầu tiên vẽ đi ra là Vương Bảo. Lý Khôn bọn họ tự nhiên không quen biết, cũng không có gì. Sau đó là Vương Bảo đồ đệ Long Quân cùng Ngô Đế. Nhưng theo lão cẩu ảnh ảnh phát họa ra đến vốn là một mặt ung dung Lý Khôn ba người. Triệt để bối rối tấm này mặt chó. Làm sao quen thuộc như vậy, khe nằm này mẹ nó không phải là cái kia cẩu ra sao, rất hung hăng một con chó yêu. Không chút nào đem bọn họ để ở trong mắt. Không sai, là hắn chính là hắn, đây chính là cẩu ra. Chờ chút. Lý Khôn sắc mặt thay đổi. Trình Sở ánh mắt thay đổi. Chu Hải cả người cũng không tốt. Gò má ngột ngạt thành màu đỏ tía. Hai con mắt âm trầm đáng sợ, ngươi tê liệt à, cái tên này kẻ thù. Chẳng lẽ là tôn chủ, coi như không phải tôn chủ. Cái kia phỏng chừng cũng là tôn chủ người. Ta cái đại tào tên khốn này. Đây là tới cửa cho chúng ta đưa hộp cơm đến rồi a. Tên ngu ngốc này. Chính mình bao nhiêu cân lượng. Còn đúng là một điểm tự rõ đều không có a. Ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể làm tôn chủ kẻ thù ta nhổ vào. Ngươi mẹ nó cho tôn chủ sách giày cũng không xứng, cái này đại ngốc so với trong lúc nhất thời. Lý Khôn, Chỉnh Sở cùng với Chu Hải đều lấy một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn Trần Tinh Thần. Trần Tinh Thần nói chuyện cũng cảm giác được không đúng, ngơ ngác nhìn thái độ đại biến ba cái người. Đầu đầy vụ thủy, một mặt mộng bức. Nửa ngày Trần Tinh Thần thấp thỏm lên, dò hỏi: Lý ca, Sở ca, các ngươi đây là? Ha ha. Lý Khôn đột nhiên gằn giọng nở nụ cười. Hắn tiến lên một bước, cùng Trần Tinh Thần đã cách nhau rất gần. Vẻ mặt của hắn từ từ do âm lãnh chuyển thành phẫn nộ, do phẫn nộ chuyển thành khinh bỉ. Hắn hé mắt lạnh lùng nói rằng: Trần Tinh Thần, ngươi đắc tội rồi tôn chủ. Tôn chủ đây là cái gì? Vượt Trần Tinh Thần bị Lý Khôn khí thế áp bức có chút không thở nổi, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Lý ca, có chuyện xin nói rõ. Lý Khôn sâu sắc nhìn Trần Tinh Thần một chút, đột nhiên lộ ra một vệt thương hại vẻ mặt, nói rằng: Trần Tinh Thần, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi gây chuyện rồi.